tôi được nghe như vậy. Một thở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên của ông Phú Hộ Cấp Cô Độc gần thành Xá Lễ. Khi ấy, trong một đêm khuya nọ, một vị chư thiên có hào quang không đẹp chiếu sáng được cả khuôn viên chùa Kỳ Viên, đi đến nơi Đức Thế Tôn ngự, dẫn lễ ngài rồi đứng sang một bên. Sau khi đứng yên, vị chư thiên đó bạch hỏi Đức Thế Tôn bằng lời kể rằng: tất cả chư thiên cùng nhân loại đều cầu mong sự an lành và thường suy nghĩ đến điều hạnh phúc. Bạch Đức Thế Tôn chỉ dạy về những điều hạnh phúc cao thượng. Chỗ này tôi chẳng nghe này là chư thiên cùng nhân loại ha. Trước khi Phật ra đời, trong khi Phật ra đời, người ta có bàn tán về cái sự an lành, cái trạng thái là gọi là an lành, cái trạng thái là gọi là hạnh phúc. Thì một bên đó thì cho rằng là giàu có, đúng gì đó là tán là như là ăn mà thấy sao cái gì cũng thấy ngon, ăn gì cũng thấy ngon, thì ra cho rằng đó là một bên á, thì cho là không có vật chất đầy đủ á thì là có hạnh phúc, có an lạc. Một bên á thì hướng về tinh thần, nhưng mà tinh thần là tự nhiên nói là tinh thần linh hay là cầu cung thần linh ban phước cho hay là hàm ý của phần sự linh chỉ gì đó, rồi nghĩa là cái sự thiêng liêng. Mà mình thấy như thế, mình nói mình thấy như giờ các chùa các thầy thấy mà đọc kinh cầu an mình xin vậy đó, cho mình như mình thấy kinh kinh Bổ Môn vậy đó, hướng về cái đó, hướng về một cái tha lực nào đó. Đó thì đó tự nhiên mà hai bên nó bàn với nhau, nó là không bên nào xác nhận bên nào. Thì sau đó Phật ra đời, Phật ra đời tự nhiên mới nghĩ là chỉ có Đức Phật mới giảng được thôi, thì mới đến mà Phật xin hỏi. Thì cái chỗ này mình hãy nói đó, trong một thiên khuya thì chư thiên đến với mình đó, chứ không có đến ban ngày. Tại vì ban ngày đó mình thức, mình hoạt động. Khi mình thức thì mình hoạt động đây đó, nó xin lỗi, chư thiên thấy mình dơ, có một hôi thám, chư thiên không có đến được. Vì mình xuống đây đó, khi mình ngủ yên, hay khi mình ngủ yên chừng nào đó thì cái sự hôi thám của mình đó, nó xuất phát cả ít. Thì khi đó là gọi là không khí trong lành, chư thiên mới xuống đây. Nếu gì thấy không nè, để mình thấy thêm cái này nè, ông bà mình đó mà thường thường mình về cho mình thấy đó là lúc mình chiêm bao ngủ ngon, ngủ ngon, hiểu không? Mà nếu mình chiêm bao mà mình ngủ mà kêu là có yên giấc đó thì mình thấy cái cảnh khủng khiếp, nó không đúng gì cả. Thì nó có là hết á, là mình đây thì nó thêm chỗ gì hiểu đây, là mình cúng ông cúng bà mình đó, mình nấu nướng mình cúng cho họ ăn có được, ăn có được. Thì đây đó Phật dạy mình là tu phải hành động, cái hành động đó đó mới mang cho mình hạnh phúc, mới mang cho mình sẽ an lạc. Thì sau khi chư thiên đến bạch Phật và hỏi thế nào là hạnh phúc, thì Phật có giảng là có 38 pháp hạnh phúc, mà 38 pháp hạnh phúc này đó nó đưa mình từ thấp lên đến cao, có nghĩa là từ phẩm sự một người cư sĩ, một người sống có gia đình rồi thực hành, đến một cái giai đoạn mặc dù là mình đi xa hơn là những đi hành đạo xuất gia tôi giải thoát. Đó là Phật dạy như là nó có cái bài pháp này đó, Phật dạy mình ba điểm. Một á là lợi ích trong thế gian này, hai đó là lợi ích ở phía sau, ba đó là lợi ích và sự giải thoát. Nó phải cần ba cái phương pháp tu, nhưng qua cái buổi tạo của nó buổi đó nhớ không, tôi nói khác, tôi nói là mình học ở lên lớp em chứ ngồi kiểu học hoài sao, phải không? Nếu mình có khả năng lên lớp thì sao mình cũng lớn. Nó ví dụ như những cao quý vị thì cho cao quý vị biết đó, tôi xin lỗi nha, tất cả chúng ta đều là những người sống để làm gì đây? Chờ cái gì? rồi chết. Các bạn chúng ta chờ chết không à? Mà nếu mà sống mà chờ chết thì nó khổ cực lắm. Phải không? Thần chết đó, nó đến như mình không? Mình sợ không sợ nó đến không? Sợ không sợ nó cũng đến. Sợ chứ? Nó có sợ bác sĩ không? Bác sĩ cũng ốm như thường, bác sĩ cũng cao như thường, phải không? Nó chỉ sợ bác sĩ ăn ớt thôi. Tại vì nó chỉ sợ cái. Thành thử quý vị nhớ là tất cả chúng ta đó sống ở đây đó, chờ, thấy không? Chết. Thì mình sẽ hiểu lầm một cái nữa mà hiểu lầm lớn lắm của mình. Là quý vị nói được tin Phật, tin cái gì đang tin Phật, những cái gì Phật dạy là cũng làm theo, không có làm theo. Vì khi đi ở các đoạn tôi thấy đó, tôi tụng niệm thì nó Phật thế thương đức Phật, Phật cũng nói là sao, cái gì Phật cũng nói là sao, làm thi thương không phải mà thấy phục nhận quá đi, ngày hy sinh chỉ coi là cái chỗ mà kêu ông các cô độc này là kêu là cái chỗ chủ kỳ viên này đó. Thì tôi cũng đi nữa là thầy vô có coi thì có ba tóc mà tôi không có dưới lên quá lên thì lại cái chỗ mà nhà các cô độc đó quý vị, mà coi cái kho của ông để tiền đó, ha, vô cái kho cái tiền đó ông làm cái gì? Hồi đó mình thấy mình học mình không biết, là nói ông mua nhà đó, ông trả nhà mình tưởng ông trả vậy chị, ông trả đứng như vậy nè, thấy vậy đó. Còn cái kho tiền của ông á, ông sư chỉ ra cái kho tiền thấy ấn lạnh này, rớt xuống là đây không được á. Trong cái nhà của ông á, cái nhà của ông có hai bên này nè, cái kho là trước gì nè, nó cái kho là cưa trước tiền á, và tiền già không á, đó mà rớt xuống là đây không được á, không dám ra qua thì tôi chờ té, tại vì nó sâu nó rộng cái gì trong cái nhà của ông á. Thì sau khi mà đến hỏi Đức Phật á, Phật có chỉ cho chư thiên và nhân loại như bài pháp rồi đó. Thì cái bài pháp này nè, nó tắt thì nó sâu, nghĩa là Phật cho cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc á nó có ba loại hạnh phúc, ta cho mà ba loại hạnh phúc. Một là hạnh phúc hiện tại, hai là hạnh phúc kiếp sau, ba là hạnh phúc tối thượng. Và Đức Phật ra đời, ngài tại sao ngài cho hạnh phúc hiện tại đến người này, mà cho hạnh phúc tương lai đến người kia, mà cho hạnh phúc tối thượng đến người khác? Thật ra ngài cho một pháp một mà à, thì đây quý vị nhớ như này, cái mục đích của Phật đó là cho mình cho pháp giải thoát, pháp giải thoát. Nhưng mà cái trình độ của mình nó giống như cậu vừa mình nói chuyện đó, theo cái chuyện bẩn nhau nhưng mà phải gắt một cái, họ ta có cái gắt, họ ta nói đúng rồi mấy tay, ở nhà không có trộn vậy mà tôi tu cái gì, nói tu cái gì đây, họ nói đúng rồi mấy tay, nhưng nếu mà có phương tiện để tiến được thì ta tu cũng tiến, thấy không? Thì cái sư nó tôi nói em ơi, mình học thì có tiểu học, mình có trung học, mình có đại học, mà nếu bây giờ chúng ta học tiểu học hoài em cũng chán nha, thấy không? Dù như nơi cà nữa này thì tâm nữa này đó, nó ở một bên có cái con gái, một bên có bà mẹ già, thấy không? Nó rút đĩa giữa má nó cho nó, rút đĩa giữa nó với con nó cho nó, hiểu không? Thì ví dụ nha, thì rút đĩa với cái gì của mẹ cái chân này có nghĩa là những cái gì mà dở của mẹ đó coi chừng mình dắt vô, và cái gì hay của mẹ đó ta một chiếc ta rút thiệt trong đời của mẹ, hiểu được không? Mà rút thiệt cho con thấy không? Bây giờ con nuôi con nha, con nuôi con của con nói chung với chưa luôn nha, con nuôi con của con đó, con nuôi bằng tiền hay con nuôi bằng phước? Thì phước là cách này đó, nhớ là cách này, con nuôi bằng phước là đúng đó, con nuôi bằng phước đó, ngoan. Nó là nếu không khéo đó, con nuôi nó nữa nó lớn, nó khùng. Lớn, khùng, lớn, khùng mà ngoan á, thì không yên tâm. Mà lớn, khùng mà gan á, là con chết của một loài. Thấy chưa không? Nữ, con rút thiệt cái đó, con tròn nó. Thấy chưa không nè? Đó thì đây đó, Đức Phật đó, mục đích của Phật ra đời đó, không phải chỉ cho mình một cái hiện tại. Đức Phật ra đời không phải chỉ mình một phút cái tương lai. Đức Phật ra đời đó chỉ mình cái đầu phút tối thượng, cho cái tối thượng. Nên sự lấy cái chuyện bây giờ thì chỉ mới đi nhỏ đó, sự không có là sự nó sáng không. Nên mình thấy sự thật này. Tại sao? Cha mẹ nó chết bỏ nó. Thấy không? Nếu không khéo đó, ở đây có nhiều cái nhỏ lắm, nó bám cha mẹ, nó lo cho họ. Nè, cha mẹ nó có chuyện chết, cha mẹ chết thì không có chuyện gì. Bên này nó xin lỗi, khó lắm cái chuyện hồi riêng của sở là dễ lắm. Nó là nữ, tôi đuổi nó sáng học, tức là cái chánh. Và khi thấy là ở bên Tây này, mà qua đây nó còn cái nạn mà bỏ học, mà buồn nữ. Nó có chuyện lớn lắm mà, đây đó. Chỗ này sự nhắc nhở tối nay là Đức Phật đã biết cái này rồi, chúng ta cũng tụng mỗi ngày rồi, không ghét nhau là thấy không? Thì nó xin lỗi Phật nói những người đọc kinh này, Phật nói như này ha, dù tụng 1000 kinh mà không hành theo những gì Phật dạy cũng giống như những người mà thiếu bò cho người ta. Nghĩa là hiếm bò cho người ta có mấy con với thằng con nghe mà không được cái uống sữa của bò. Hiểu không? Đó. Đây đó, mình có nói dù tụng ngàn cái gì mà không có hành trì cái gì mà cãi đó. Cũng như người nuôi bò thì cái hiếm bò, không có cái uống sữa bò. Đó, thì đây có gì nhớ. Cũng như trong cái đầu đài đó, sư không có tụng kinh. Tại vì tại sao có tụng kinh? Trong cái tụng kinh có những vị trí một cái mà tụng sau nó sinh mà làm không chịu làm. Còn nếu mình làm mình cứ sinh này thế thì sợ, tôi sợ dướng gặp cái đó. Đó, nên nó có những cái tụng sinh tụng cái tụng sinh tụng lâu mà tại vì tụng sinh về cái gì nó còn dính mắt cái này nè. Nó lúc nào được đã biết cái tài rồi nên mình có tránh gì đi chứ không phải là đi tham có ví dụ như không phải không biết sao tôi nói ví dụ như là tôi thấy cái tạo là tôi thấy tôi rất cái đại là đi giao thừa tôi lại ngày hôm sau tôi lại ngày kia trước tôi cũng lại vậy nhưng mà tối đó tôi lại sáng tôi lại nhớ những cái lời ngày dài, tôi lại nhớ những cái hạnh ngày nghỉ mình, tôi do tôi nhìn ba má tôi nhìn cái gì, tôi nhìn tôi quá, tôi nhìn cái cậu sinh gì hết á, tôi nhìn tôi nhớ ra những cái gì mà mình nghĩ mình trước một năm, tôi nhớ là những cái gì, những cái gì mà ngày cuộc sống này nghĩ mình vậy đó, tôi xuống cay này, tôi ngó ngày đi riêng, tôi ngó trường chơi, tôi ngó tôi nhớ là những cái gì mà hồi đó mình nghĩ mình. À, tôi nhớ gì đó, đây tôi sống mặt tôi không biết có cái nhà của mình là thì tôi nhớ gì đó. Và cái ông này tôi có tình và ra đi sinh tại vì ông này đó các bùa sinh tâm tròn mà cái bùa tròn và khi mang về đó nó có cái sự tiên thường xảy ra và lúc bên trên rừng đó đem về rừng đó cả con chùa thì kiếm màu xanh màu quen màu xanh nó thay đổi nó xanh lúc mặt có chịu ghê đó mà cả một đám đều kiếp ai cũng bị hết á thì cái anh đó nó xưa ấy rồi nó cũng sợ mà đi cái người nói sao nó mặt quá cho nên nó tu tóc mặt đó cứ quay một vòng vòng nữa phục tùng lễ thì sư mới biết là cái tượng này có sự hiện diện nên đồng thấy vậy đó thầy dùng cách nhé và trường hợp này á là một cái ngôi chùa thanh thờ 20 năm rồi thì nhiều họ muốn đổi và phải đồng sư hợp lớn hơn. Thì nếu sao cho rồi ta phải gặp bằng cái gian không? Cái gian luôn. Tại vì thời gian là ông này. Tôi nói là ông này nè. Đó. thấy ông này á thì cũng có chân, mà đến đây không có gì hết á. Tôi chân trên đây, tôi dừng cái bước tôi mọi người ở trong này, à, ở đây là ủng hộ tôi, nghĩa là trên đường thì nhiều cái đây không làm thì tôi cái gì nó hát á thì ngày đưa đi dùng, tôi thấy tôi thấy cái đó, cái lô có những giảm gì hết á, khi sinh ra tôi được nghe một câu, là có ba cái câu như tôi nói, đó, tôi sẽ nói, à, đây là tiêu này, thì đây đó tôi phải quên là ta khi mà chúng em sinh rồi đó, tôi phải quên giảng, mà quên nói một, nha, một đó, là không có giao du với cả, gì hiểu không mà, gì cái ác đâu mà. Ở đây đó thì ác nó có nhiều nghĩa lắm, nhiều nghĩa lắm. Thì nó lại ví dụ như cái người đang học, cái người bạn nó bỏ học đi chơi gọi là ác, thấy không? Nhiều nghĩa là không nè. Cái chuyện ác này đó có nghĩa là cái người đó rủ mình, thứ nhất là làm những chuyện tội lỗi, tôi gọi là phạm những chuyện thất bại. Nếu quý vị có giữ giới thì nó hơi uống rượu cứu đi không sao đâu, thôi rồi buồn đi câu chút xíu đi để quay nha chị ơi, thôi mà họ kéo gì đi tăng tăng đầu tăng tài ra cái đối tượng mà buồn giới nó là một ác nha. Và rồi như mấy ông tây là làm cái bao không làm ác, không làm ác gì hết á, mà dạy cho con thứ hai nên thân cận những người thiện trí thức. Cái chữ nên thân cận người thiện trí thức đây đó có thể là những người đó hướng chạy mình, chạy mình có phúc tâm, có tâm xấu đó, mình hướng thượng là làm lành, làm cái tâm người. Nghĩa là khi hồi nãy đó người sử dụng mình chỉ làm một trong năm giới, thì giờ như này đó một khi mình nên có giới, nó gọi là thiện trí thức. Cái chữ thiện trí thức á, thì có nghĩa là chúng ta tu là tu hành, chính cái chính kiến thì tu hành. Tại vì kiến thức này đó nó có thể là người khác, mà thiếu kiến thức là người khác. Thiếu kiến thức đó là cái người này là kiến thức nhưng mà dắt mình đi làm lành. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ cho một bác sĩ phương, một bác sĩ quân, là ông là bác sĩ thì gọi là kiến thức. Nhưng mà nếu hai ông này nếu mà có đạo đức nữa đó thì cái tài mà và nếu hai ông này có kiến thức nữa đó thì cái tài của ông nó cao cao nữa không? Không phải, tôi ví dụ một người là ông cần có bác sĩ ở đây đó thì tôi mới giảng cái chuyển niệm, chuyển niệm mà chưa biết nó là người đấy. Ví dụ bác sĩ này, bác sĩ này có một số người chuyên môn nha, bác sĩ này ông khám bệnh nhân cái cô đó, rồi cái ông quan tâm tài giải, quan tâm một nghĩ lại, tính giờ đó có được người ta đâu biết nữa, ông chỉ tính thôi, cái ông biết không đó, đó gọi là có trách nhiệm, cái người đó là chưa là có đạo, người ta có thể, người ta làm được, mà người ta chỉ mới quan tâm thôi, người ta tự cảm người ta được, đó là người có đạo, thấy không? Nếu ông con cô mà thấy yên tâm chưa? Đó thì với chồng có hiểu được thì nói là đó là người đẹp quá tương tâm một người. Còn nếu mà cái người bác sĩ đó thấy có chuyện để làm vậy giờ đắm người ta cái làm mà nói đó, cái người đó cũng làm thuốc vậy nhưng không có lương tâm một người bác sĩ, hiểu không? Thì người đó không phải là có kiến thức mà không có đạo đức. Như vậy chúng ta mà biết nữa, ví dụ như đó, đây quý vị nhớ đây nè, là cái người hiểu trí thức á, hay cái người đó có đạo đức như thế đó cũng là cái đó, là lấy cái tài của con, là lấy cái phước của con, lấy cái phước của con đó là lấy cái đức của con, mà lấy cái tài của con đó thì không phải là sức khỏe, là một con thú thôi, con thú đâu có lấy tài của con từ lúc khi nó không kiếm dẫn lên con bằng được, mà cái đức thôi. Cái đức là khác là gì? Cái đức đó, còn chúng nó học đây. Cái đức đó, còn biết loại tầm ác còn. Cái đức cũng tròn. Hiểu không? Cái người thấy làm thấy nó má nó già rồi má nó nó kết mà tôi biết nó má nó không biết gì hết, nó là hiểu lầm, tại vì nó xin lỗi má còn chết còn không hiểu gì hết. Còn con nhỏ đó bữa nó có ông nào mà nó hợp cả nó bỏ đi bỏ đi chắc chắn thấy không, còn má bị bỏ nó đi hết rồi, dù là mình có ruột răng giải phẫu là cũng chưa được, thấy không? Còn con kia nó đi được, tại sao nó có cái hợp nhãn nó bay đi thì nó chỉ có hợp nhãn thôi thì nó ở với mình, thì nó hợp nhãn thì có cả nó có trời cả, hiểu không? Đó là ăn nhiều con cánh bé nó cũng bằng cái của thằng kia. Đó. Thì đây đó, cái thứ hai là nên một là không có giao du với người ác, không có chơi với người ác. Cái thứ hai đó là nên gần, cái nó khác nhau phải không? Một cái đó là đừng có gần với cái người phạm giới, người ác. Cái thứ hai thì ngược lại, phải gần với người thiện, người lành. Cái thứ ba, cúng dường những bậc đáng cúng dường. Đó, cái chữ cúng dường những bậc đáng cúng dường đây đó thì tôi đọc cái chỗ chú giải, tôi giải cho quý vị nghe. Cái chữ bậc đáng cúng dường ở trong đạo đó là những vị sư, nếu nói người tu, nếu nói trong chỗ tu hành đó là những vị sư cao hạ, những vị thầy tổ có giới hạnh trang nghiêm trong sạch, như là bậc đáng cho Phật tử và các vị sư nhỏ hạ tôn kính cúng dường. Ở ngoài đời là ông bà cha mẹ dì cô chú bác anh chị và các vị ân nhân đều là những người đáng được con cháu kính trọng cúng dường biếu quà, hiểu vậy không? Thế là đi xa hơn chút, có nghĩa là sự cúng dường, những bậc đáng cúng dường ở đây đó, quý vị có coi chừng cái chỗ này nha. Khi mình cúng dường đó, cái này quan trọng lắm á. Khi mình cúng dường đó, mình coi cái người đó cần hay là mình cần vậy, phải vậy không? Hầu hết cúng dường đó là mình cần, và cái gì đó cần mình cho. Rồi là mình nói rằng á, ông dạy thì ông lấy á, phải vậy không? Chưa ví dụ cái này đó, ví dụ thôi nha, ở đây xảy ra nhiều chuyện lắm. Cái cúng dường mà người ta cần đó gọi là hợp thời, hiểu không nè? Còn cái cúng dường mà không có hợp thời đó, nó xin lỗi, giống như bây giờ nó xin lỗi nha, mình thấy đi Ấn Độ nè, đó bây giờ thấy đoàn nào cũng đem yêu mắt được thật cái đó, không có làm đâu mà. Rồi mình mai mình cứ nghĩ tưởng tượng, trời ơi, thấy hồi mà mai gắm cái đầu một phút, thấy ngồi để tưởng tượng nó cũng hư luôn. Cái đó mặt không cần cái đâu, phải vậy không? Đó, thì cúng dường nè, là cúng dường cho mình cần. Trong khi đó ta cần, nếu mà để tiền bạc để mà ăn rồi chia cái đó, thì không cúng. Thấy nó sai phải không? Bây giờ đi vô cái chùa, mấy sư nghèo chết bà cái tổ rồi đó, sợ nó sinh khẩu thì chết một bạn chết con ra không, đi ra còn hái trái cây người ta ăn nữa. Tôi dung cảm cho cái chùa Thị Chiên đừng có động vô nha. Cái chùa Thị Chiên là cái chùa Phật còn trả tiền có làm xi ma, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng lắm á, đừng có hái được mấy người bạn ra là tổ chết á. Cái chùa Thị Chiên là cái chùa Phật như là xi ma là Phật còn, không có chuyện giỡn gì đâu. Đừng có động vô cái gì đó, tôi không cáo lại, tôi không có lấy nữa. Nó chỉ cái chỗ đó đó còn giết Phật tánh, mà những cái đó người lấy nó cũng sao cho nó. Ở trong này đừng có hai mươi bạn nghe, trong cái sĩ ma mà Phật còn đây thì là đó, họ không biết, họ xuống cho hai mươi bạn. Tôi thích, ghét thích cái mà như giờ tai, giờ sinh mặt á, cái hư bạn của đạo chân nó chọn. Rồi hết già, còn nó chọn cái gơ, cái gớ sao, cái gì thấy không, cũng vừa sao có đúng chỗ đâu. Thì đó, tôi mới thấy là cái gì nhớ vậy đó. Cái chữ cúng dường, nó chung cân cúng dường đó, là nhớ vậy nè. Ví dụ như nhờ con, à, con thấy, nó xin lỗi nha, con đừng có nghĩ rằng má có tiền già. Đừng có nghĩ rằng là má có mấy đứa em chứ. Đừng có nghĩ thế đó. Con nghĩ là phận sự của con, còn nhớ cái ơn của mẹ. Mình nghĩ đơn giản là thôi, đơn giản thôi. Nó xin lỗi vì hướng dẫn một mình chỉ thì cũng không chết. Thấy không? Mà con đến với má con đó, con giúp đỡ cho má con đó, cũng như con thêm một chút nước. Hai con thay rồi trước kia là nó thay nước, này nó thay nước cho chị ngày nước này ra nước kia đó, chị mong có được tư thời gian nữa thì nó cũng héo. Nhưng mà nó tư thời gian nữa là ai hưởng? Tụi con hưởng, tụi con hưởng, không phải chị xuống hưởng đâu. Cái này không thấy đâu, má chết không thấy. Nghe mất rồi nó thấy. Thế này đó nghĩa là con thấy bây giờ má cần cái gì đó, con làm cái đó. Đừng có mua bác má phải như vậy, bác má như vậy, bác cái đó sai. Thì giống như tôi nói với bà, tôi thấy cái chuyện một người khùng duy nhất rồi đi qua mua cá một cây giải thật sự dài. Thì có cái tháp, là cái tháp nó lạnh trời, tháp mà làm cái gì? Tôi nói với tôi nói, quý vị ơi, nếu mà có 40 cái đồ, 40 cái đồng hồ ta không? Còn cái gì nước ta là các bạn. Mà 43 cái giải này ta ngỡ lên đi dục. Mà phải gắn cho đúng với bà, không có một chuyện. Tôi nói nếu có cái đồ, thì tôi nói tôi vẫn làm một bàn đó. Người là cũng thôi thì tỉnh trọng cầm cái gãi vô. Thế mà tôi biết cái thông cái đàn mấy lớn sau này á, thọ cái tay cũng tới nó rào cao, bị làm biết rồi nó rào luôn rồi, mà trước đây nằm trong phòng à, khi nó rào cao á, thì nghe không được nữa. Rồi ghét từ bên kia, thì chạy qua bên kia, ta đang ngồi sao, thì tôi đang ngồi, ngồi đầu tôi luôn. Tại vì cứ lo cái này nè, quên làm sao, tại vì không có con ngồi nó chặt đứt hả? Chặt đứt hả? Ta làm đủ rồi, mặt nằm đi, tôi quỳ lại thôi. Cái này cả bốn mấy đòn có một lúc, phải bốn chỗ. Còn một kia là cơ giải cắt, một kia là tôi nói, ổn chỗ đấy con có chỗ vô. Tôi nói nghĩa là để nó giải không thì chụp hình nữa là nó mất rồi. Tôi gắn lên, ta bố lên cái khác rồi. Thì dù đó thì, đó là tôi cấu là hết rồi nè. Là cúng dường đó, chữ đám cúng dường đó, là cái chữ đám này nè. Con thấy má của con đó, còn những con ít quá. Hiểu ít quá không? Là tuổi thọ má già nè. Nó cũng như hai là mơ vậy đó. Còn ở với mẹ là ít quá. Tại vì mẹ già đó. Bây giờ mình làm cái gì mình làm đi. Đừng để chết xuống. Đừng để chết thì chúng ta có đọc sinh cho nó sai. Cái đó bác cũng được. Cái đó mình làm cho mình ép được cho bác về thôi. Nhưng mình ép được cho bác về là ma nhát thì thôi. Thật sự như vậy đó nha. Thế rồi nếu mà lại cúng mà về tôi cũng có bắt đầu có bệnh khác. Thì đây đó mình có coi chừng khi mình làm nó mâu thuẫn đó. Thì đây đó và sự cúng dường với mặt đá cúng dường đó, ba điều này là hạnh phúc, đó là hạnh phúc trong thế gian ở đây nè, hiện tại nè. Rồi cái thứ hai cái đó là cái thứ hai, cái ba điều này ha. Thứ tư là sự sinh sống ở trong xứ thuận lợi, có nghĩa là mình sống mà sinh hoạt tự nhiên. Bốn, sự sinh sống ở trong xứ thuận lợi. Năm, sự có phước đã được tạo ra trong kiếp trước. Sáu, sự cải thiện thân tâm trong nếp sống đạo đức. Cái này cũng phải trong hiện tại nữa. Cái này gọi là sống mà phải trong xứ thuận lợi đó. Thuận lợi là như thế này nè. Bây giờ mình nói ở bên miền là mình đi làm phước dễ, hay ở bên Lào, hay ở bên Thái, hay ở bên Thái là bước dễ. Cái đó chuyện ra. Cái chuyện thuận lợi là như vậy nè. Ở chỗ nào mà quý vị, cái tôi kể nha, ở chỗ nào mà quý vị làm chuyện thiện dễ. Thấy không? Cái chuyện thiện này không phải là kêu là ở chùa hay là ở nhà thờ. Cái chuyện là chuyện thiện này mới là nó tóm là hết á. Trong kinh gọi là nơi khi nào có cái đối tượng khổ xuất hiện ở trước mặt mình đó, cái đó có chuyện khổ mới có người khổ đó ở trước mặt mình đó, mình giúp người ta, đó gọi là thuận lợi. Chứ vậy thuận lợi là tôi đi chùa thuận, thì giống như nó dính vào gì thứ thì thuận lợi là tôi đi chùa dễ, không phải vậy. Mà lúc nào hay là ở đâu mà mình có chúng sanh khổ mình làm được đó, thì gọi là thuận lợi. thường ở đây nó không là xe cổ, nó phải là cái chỗ này đó. Tôi ví dụ là như tôi đi, mà tôi đã đi tìm cho cần thiền, thì tôi biết khi biết nhiều chỗ rồi, tôi biết pháp hành rồi. Ở đây là quá sướng với tôi, quá sướng. Ở đây không có ai hết, nam thì đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. Thì tôi đến tôi ra đóng cửa sớm hơn nữa, tôi hành sớm hơn nữa. Thì tôi nói là mọi điều cái nhiều quá tôi cũng ngán rồi, thì tôi muốn hành thiền sớm hơn, và tôi mất tư cách. Và có thể sau 2 giờ sớm cửa sang thiền, không nằm telephone. Đó thì đây mỗi lần thông tiện cho bây giờ. Tại tôi có bài vở, tôi có tài liệu rồi, tôi học biết rồi, sau đây thông tiện cho tôi hơn. Rồi cái thứ năm đó là sự có phước đã tạo được trong kiếp trước. Cái này rất là quan trọng. Cái này đó là cái này mà chưa biết, cái này đã quý vị. Và nhờ khi hành thiền tôi không biết. Là khi hành thiền được tới cái pháp mà nó cao đó, khi đó đó sư thấy được sư có. Hồi trước đó sư nghe mấy vị thiền sư dạy, mà sư không hiểu đó, là bước đâu có gì mà phải niệm ba la mật, mà sư chưa hiểu cái này. Tới chừng sư hành được sư mới hiểu. Là khi mà mình thấy được cái pháp kêu là vô thường khổ vô ngã đó, khi đó đó ta hỏi cái ấn chính của cái phước quá khứ. Phước quá khứ thì ví dụ như nó xin lỗi vậy ha, thì nói chị Bích đi, thì chị Bích là rõ nhất đó. Hay là Tuấn, Tuấn là tôi biết là rõ nhất đó. Ví dụ như Tuấn nó ở bên kia nó nghèo ha, nó qua đây thì nó tuổi nhiều đó, đó mà nó có nhà, nó có việc làm vững chắc, rồi con nó vô đại học hết, rồi nó được chịu phụng sự mẹ, thấy không? Cái này nhìn hiện tại đó thì thấy nó theo cái tôi nhìn nha, và với cái tuổi nói vậy đó, mà nó đầy đủ rồi đó, nó như là trưởng thành, thế là có được cái nghề vững vàng, có được cái nhà cửa, có đồng lương, con vô đại học, rồi rước thì dễ còn cũng giữ mẹ già. Đó là những cái nhìn cái các vô xuống hiện tại đó là gọi là nó có phước. Cái phước này là cái phước quá khứ, phước quá khứ. Thì khi mà chị hành thiền đó, chị thiền sư sẽ nhắc mình một cái. Khi hành thiền tối đi ngủ đó, thiền sư dạy mình chỉ đặt câu hỏi vậy nè: nếu tối nay ta thở ra mà không thở vô, hoặc nếu sáng nay ta ngủ mà không thức dậy, ha, thì chết đó. Hỏi chứ có đủ lộ phí đem theo chưa? Và trả lời nếu có rồi đủ xài cho chút sau. Chứ ví dụ là Tuấn đó, ha, bạn gọi Tuấn ra đời ở bên Lào đó là ngôi sao xấu, cái phước nghèo khó khăn một chút, cái đó gọi là phước. Tuấn đi ra đời với cái tên nhà trong tối gian sinh trong cái phần đó là con người ra đời đây đó có nhiều, có bốn loại. Một là người ở trong bóng tối ha, rồi đi vào bóng tối giống như Tuấn nó ra cái cảnh nó nghèo nàn dốt nát rồi đó, và nó làm tội lỗi cái nhậu nhạc say tiếp tục cái chết, gọi là ra tối rồi đi vào trong bóng tối, cái thì xuống luôn. Bây giờ cái thứ hai là ra đời trong bóng tối rồi biết mình nghèo khổ gì phía trước, không có làm thiện nên hiện tại tướng lo tu hành làm chuyện thiện và làm phước này kia, thì từ nó già biến mình là hướng được tu luôn. Có gì thì bị chết đi lên, gọi là ra đời trong bóng tối nhưng mà đi giờ ánh sáng. Hai con quỷ nghe nhớ nghe chưa? Đó rồi cái thứ ba đó là từ ra đời trong bóng sáng mà đi vào trong bóng tối, có nghĩa là ra đời trong cái sự giàu có đủ phương tiện hết, nghĩa là thay vì dùng cái làm chuyện thiện thì họ lại làm tội lỗi, là làm ác, làm hại người ta, nói chung là làm lợi mình mà hại người, đó, thì cái người đó sau khi chết bị đọa, gọi là từ ánh sáng hay là lũ phương tiện, và khi chết thì xuống. Rồi cái thứ tư là những người đi ra trong ánh sáng, rồi đi ra trong ánh sáng rồi lớn lên đi trong ánh sáng tiếp tục. Có nghĩa là những người này đó, họ đi ra họ có phước, họ hưởng trường thiện, họ hưởng cái sự phước thiện của quá khứ, rồi họ tiếp tục họ tạo thiện tiếp theo. Hiểu vậy ha? Thì đây đó, cái chỗ này nhắc quý vị chỗ này nè. Thiện bây giờ mình sống ở đây đó, quý vị nhớ là hưởng quả cũ không? Hưởng quả cũ không? Ở đây đáng mừng nhất là Bác Thị Phước, chứ không Bác Thị Quân. Mà Bác Thị Phước là con phước nhiều nhất. Không biết gì ai mà ổng vô đây. Từ hồi đó ông mơ là cũng là qua mấy từ đâu đấy, ông mơ là đệ tử đầu tiên của tôi đó, đầu tiên hết á, hồi đó tới giờ đó, từ 7 năm tới giờ đó, thì đây đó là cái gì biết rằng là mình sống ở đây đó, mình nhớ một cái, tiếng Thái nó kêu là mình đang sống đây đó, tiếng Thái nó gọi là người có phước. Cái nào gọi là có phước là mình biết hưởng thụ cái chuyện mình đang có an, mình là phước tiếp. Tại sao mình gọi là có phước? Quý vị biết không, ở trên cõi trời mình sao mà là phước? Ở trên ai cũng như ý hết là phước gì nữa, sao có người khổ? Rồi sân giàu ở trong Atula ngã quỷ đói, rồi một của là phước, sống đó được chết hai của là phước. Đó là cái nhìn anh như bây giờ nè, thấy không? Đó. Quý vị nghe pháp nó ngủ nó ngái giống như bao nhiêu ngày đó, là không có nước tài quý vị hết trơn, xuống xúc thành thờ chỉ có cái cõi người này thôi mới làm phước, mới hướng thượng được. Đó là thử trong cái đề Phật dạy mình đó, là nó trong cái tương lai đó, mình đang hiện tại có đây đó là mình nhận được phước cũ. Rồi bây giờ đó mình phải tiếp tục tạo cái phước để trước sau mình được hưởng. Thì muốn tạo chúng ta được hưởng đó thì nó có những bài học sau này là hạnh phúc tương lai. Thì hiện tại thì mình nhớ rằng là mà cái câu hỏi cái kia thì nó sẽ tự tin chỉ tại chỉ mình tối ngủ đã còn hỏi gì này, hỏi chứ nếu tối nay mình ngủ mà không thức dậy thì mình phải ra đi đó, mình có dốt chưa, có dốt làm chưa, rồi mình ôm rồi coi hồi đó nói cho mình làm phước á được bao nhiêu, mình làm tội bao nhiêu, mình đặt câu hỏi tiếp chứ nếu có làm phước đủ xài thì chứ sao này. Quý vị thấy không, không có ai xa lạ hết á, nhìn mấy ông tổng thống mà người đạo tránh á, tức là cái ông Saddam Hussein đó, thấy không? Từ cái ông trong cái hoàng cung dễ sợ không, mà khi nó khám ánh mắt ông ra gần đến thế giờ hủng hủng là ổng thôi, thấy đẹp được không? Thì đó đó sao khi chết ông đi đâu đây, thầy thảm không, thầy thảm không, nghĩa là sao khi chết ông cứ có mấy ông cứ xem được là không thứ gì chứ đừng nói là người ta nữa đó. Đó là ở đây là nhắc một cái này đó quan trọng lắm, cái gì xin nói cái này đó. Ở đây có nhiều người họ nói hay của họ làm được. Có người đó nói cái chùa là cái nhà băng của tôi. Đây có cái người đó nói tôi. Thì quý vị coi họ làm như vậy, thấy quý vị nói là hay không? Từ đó ra đi, họ điện thoại xuống một taxi á, họ kêu cho lên lấy đồ, họ cho một xe đồ, lên chở về một xe đồ rồi cuối không, giờ ăn không được một cái gì hết đâu, sáu thùng túi. Cái gì cũng thúi hết, về đi chụp cũng biết chụp ở đâu nữa. Cái người trong một xe nó xưa lên đi Paris về đây hết 300 cây số rồi, trở ba đầu cuối là tốn tiền xăng nữa, mất thì giờ nữa, thôi sự thao thì tối được cái nhầm sao điện thoại nói chuyện một xe được, họ cho tôi trận liền chê mà nói chuyện là nhà thì chùa nhà băng của tôi, rồi trở ba đầu cuối đi, thấy không? Nếu có phước thì phước gì vậy, phước gì vậy, sao hiểu được chưa? Mình phải nhớ vậy nè, mình làm cái gì mình được cái đấy, nhiều thuốc cái đồ muối không à. Mà mấy anh tôi nói tôi che đâu cái gì coi, tôi chở gì mà 6 thùng chuối em mà nó cuối khổ luôn. Mà tôi nói tôi ăn đây, mà tôi cho ai đây, cho ai cho chuối cuối thật đấy. Mà cái người trở về nó xưa từ chỗ đi xem. Rồi nó về 3 cái số mà chở chuối cuối không chết đâu. Mà sao không cho tôi cho chuột khác. Người ta lỏ, dù sợi chuối người ta quá trọng. Rồi cho tôi hay, thế tôi cũng có thấy rồi. Đó là quý vị nhớ được đó, là coi chừng, nhất là Phật nhắc mình như là cái người mà có phước ở trong quá khứ đó, hiện tại đó quý vị, cái chữ có phước thì quý vị không ai hiểu đó, chữ mà phước là mình thấy là có tiền mua mặt phải không phải vậy đâu quý vị. Phước nghĩa là, như cái câu chuyện hồi nãy đó, là có dịp được xài, có những người có phương tiện mà phước mà họ làm ác. Thấy không? Họ dùng dung trọng. Thế khi mà họ làm ác rồi đó, họ làm ác đó, mà gặp cái cảnh khổ nó đến đó, nó xin lỗi đó. Tôi lấy ví dụ đó, tôi xin lỗi như ở đây nè. Ở đây nè quý vị, có một số người cái này hỏi, sao sẽ ở cái chịu được sư? Chứ cái cờ sẽ thấy bò thôi. Sẽ rất là thích. Sẽ cứ nghĩ gì thôi quý vị. Có những vụ sư quan tử y phục vật thực chỗ ở thuốc men nha. Tôi nói là có công việc tôi chạy đâu nghe chứ không chạy cái gì đâu. Tôi nói y phục ở đây Phật tử cho không thiếu một cái gì hết, thường chưa từng mặc cái gì giá à, còn áo ấm đồ ấm không có thiếu. Coi như đối với tôi y phục thường. Nói xin lỗi với tôi mặc thì chết ba lần, nhưng mặc có hết không nữa. Cái thứ hai, y phục và cái vật thực. Ở đây đó, nhiều người nói lắm, tôi sướng còn hơn vua. Đó, đừng có nói gì đi, giờ quý vị tưởng tượng đi nè. Mai quý vị đi về hết, có ăn hết bánh ở đây này không? Hết rồi ba cái bánh này không? Ăn cũng chết nữa. Ở đây tôi nói nhiều nãy đó, tôi thèm ăn cháo thấy mồ đi, còn tôi không cứ ăn cháo. Bây giờ tao bỏ ba đó này, tôi nói mà cái lợi đó, nếu mà có đầu gà mỗi lần thì ăn là cũng chết, ăn là cũng chết đó, cái này khỏi nói nữa. Đó, lời chứ đọc một môn phạm mà dành thật phải không nè. Đấy, y phục dành thật à, một cái thuốc men. Bây giờ ở đây thuốc men, trời ơi, tôi xin lỗi quá, mà tự nhiên nghiêm tôi. Ở bên Việt Nam đâu có bác sĩ nào coi trọng đâu. Không có. Mà cái bệnh ông cũng đang chết, mà ông mới chết. Ở đây tôi bác sĩ xung quanh này đắp không dám khai bệnh với nó nữa, khai bệnh là uống thuốc chứ thuốc thì lúc kia nó cả đóng cái kìa. Đó, cái thứ tư ai dám cho tôi uống uống nhiều quá chết rồi uống không hết mình. Cái này là uống rồi chết chứ phải uống hết chết, uống rồi chết. Cái thứ tư tôi ngồi tôi nghĩ trời ơi, một mình ở cái nhà 700 thước cà rây còn nói gì nữa. Thì tôi nói ngày mai đó, tôi nói ngày ơi, tôi có cái tiệm có 30 chỗ ngồi, mỗi ngày vô 30 người là đủ rồi, tôi không muốn xoay gì hết. Thôi tôi không có muốn gì hết đó. Tôi muốn về rồi yên hết tôi rồi. Thế tôi nghĩ vậy, tôi yêu tôi tu hết cái gì. Thì tôi ngồi tôi nhắm mắt được, thành thiện được. Nhưng mà nếu ngồi một cái việc, họ nói sao tôi ngồi, tôi sẽ ở vừa hay tôi nói, trời tôi cần như này, tôi cần chỉ có cơm với là sáng trưa đủ rồi. Ừ. Sẽ lấy 30 phút. Đó là cái chỗ này gọi là sư người như thế nhận được phương quan thương. Và tôi thấy thật quý vị, tôi cho chim ăn thôi quý vị, cho chim ăn thôi, gạo nó mắc thêm quả không kịp. Thật sự đó, gạo lên quả không kịp. Hình như tôi nhớ là có một lần thôi, tôi nhờ ông Thượng nó mua bao gạo có một lần thôi. Là mấy chục năm nay này đó, cũng có một lần gạo thôi. Thật sự đây đó mình làm như vậy đó để mình tập mình nhớ cái phước của mình đó, để mình tập mình làm phước ra không có gì hết đó, để là lộ phí cho quý vị phía sau. Mà nếu mình không có tập như vậy thì có hy vọng, giống như chị Hướng đừng hy vọng mấy đứa con, rồi con cũng vậy đừng hy vọng mấy đứa con của con. Cứ nghĩ vậy đi, cái phước gì mình được làm rồi là của mình, cái phước gì mình chưa được làm là của người ta. Khó lắm, khó lắm. Mà cái câu phước là phải làm cho đúng á, không đúng là không được à. Cái không đúng là nguy hiểm lắm, nó có câu phước thiệt. Nó có cái mình là phước nha, có tội. Mà phước không có phước, mà có những cái là phước, có thật nhiều phước. Đây là nhiều pháp mình nhớ đó. Khi mình làm phước với cái tâm tham, đi hiểu được không? Có nhiều người cúng chùa, có nhiều người làm chuyện thiện để cầu danh, cái này nhiều lắm. Má tôi mà chết tôi phải cúng vậy đó. Bây giờ ta biết là má tôi rồi, Việt Nam mình chỉ tạo nhiều lắm. Ở bên Thái Lan những gì biết có người họ cúng cái ông ma, cúng ông thầy đó, cúng một triệu. Tại vì ông có đến thì cũng có sức kiện lớn như vậy đó. Ví dụ đó, rồi để ăn đãi như là má tôi phải đãi cho thật xa, đãi ăn ta cười, mua không ta ăn. Còn gì đây cũng gì nhớ đâu mà làm phước mà với cái tâm đó là không có phước. Mà mình làm phước phải có cái tâm bi, còn cái tâm trí đó thì nó mới có phước, là tâm thành hảo. Nên Đức Phật thầy dạy mình đó, sống cái tâm bi và hành động cái tâm trí. Có những cái ca thành phố mà đi thăm những người đau đó, thì đó là trò cho cái phước lớn lắm, không phải dễ đâu. Một, không phải dễ mà làm. Hai, không phải được dịp mà làm. Khó lắm cái gì. Thành thử lên cái kêu là cái bài thứ năm, cái câu thứ năm nữa là mình có phước đã làm từ phía trước rồi đó. Quý vị đang nói về những cái ai không xa thấy một số rõ ràng. Cái sống hiện tại đó là sống hưởng suốt từ quá khứ. Và bây giờ nó biết tạo thôi. Mỗi từ mỗi lễ mà về không phải dễ. Không phải dễ. Tôi không dám kêu đó nha. Cùng lắm tôi mới kêu. Tại sao tôi biết là nó bốn đứa nhỏ, rồi hai bà mẹ, có cầu lương. Thật ra tôi kêu như là nhỏ học của một gà đó. Biết mà không muốn kêu, tại vì nó bán của mình nó. Nó là cái thân của nó, là cái thân chứ là cái thân mà lửa hoa dùng sơn nữa. Kêu không? Không. Lửa mà kêu là núi lửa đó, mà cái con lửa là mày đó. Mà nó nóng. Nó vô rồi nó đốt, đốt hết trong cái chợ ai đó. Mà trời chơi, nó cùng mình nó thầm nhắn kia. Nên chúng tôi cũng có nhà như thế không? Đó là gì mà thầy biết sao? Sự cũng có những kiều, thầy biết nó thứ bảy. Gia đình, chồng, con, sự không có kiều, sự nó thôi bây giờ. Sự không có kiều ai hết nha, chỉ mà tôi cảnh báo một cái. Chứ không chấp trường phố nữa. Ông phố đâu tôi hỏi anh đi với ai đây mà. Thế nên anh đi vợ tôi, nó là thò tốt, ngủ rồi. Thôi, là tôi không mặc cái anh kia thì anh tới mỗi ngày rồi. Nhưng mà tại vì chỉ phố là cái người tôi cần. Thầy mới đã có người, không có mấy cái lá một lần nè. Mấy con nhỏ như nghe thì có cười nha. Đừng có tưởng không có chợ, không có mở là chợ không trong đâu. Không có mở chợ cũng trong nên thường. Đó, thành thử đây cái này là quý vị phải nhớ đó. Là phải ráng tạo phước trong hiện tại. Hiện tại mình thử đây đó, là của quá khứ không quý vị. Còn mình có hay không đó, coi lúc tuổi già. Thôi lúc tuổi già, tuổi già đó mà nó đổ ra đó là cái hưởng chứ sao. Có người sống già hết phước, chết hay thảm. Thưa bà con, quý vị thấy chưa, nhiều lắm. Đừng nói ai xa, nhìn mấy ông tổng thống. Thấy không, ông tổng thống bây giờ mình thấy chưa, thấy xuống trước rồi chưa, thì thấy hay thảm không. Đó, ta nhìn thấy ông đó thì thấy rõ. Rồi mình nó cũng vậy. Đến cái giai đoạn mà bác sĩ chịu thua, thuốc chạy rồi đó, tôi biết mình không có thể không có thuốc đâu. Thôi thì hồi nãy tôi nói là tôi sợ tôi lẫn. Và tôi quên. Nó lẫn quên giống dài chứ. Con cô thì còn chết tôi nên. Con chúc chết thì năm nay sống 120 tuổi. Nó thôi, sinh con nữa đủ rồi. Tôi sợ lết cái bò lắm. Tâm chuyện 120 tuổi nhiều dữ gì đó thôi. 60 tuổi rồi thì nó. Năm nay sinh 65 tuổi rồi có đủ chết được. Chết phải một số con sống cả nhớ vậy. Đó thì đây quý vị nhớ là thầy thứ 6 đó. Họ nói mình thế này. Mình có phước phải làm trong quá khứ, thấy không nè? Thì đây đó quý vị phải nhớ vậy đó, phải tạo được cái phước hiện tại nữa. Quý vị là những người có phước lắm, không phải giỡn đâu. Dù chị bất đi, ra chị bất đi, nếu mà anh bất mà anh thương chị và cuộc đọc đi, giờ được ngồi học thì không? Được không? Khỏi hồng. Trời ơi, em đi lâu vậy, không có đi phải không? Hay là không có chuyện quên đi, nhờ vợ cưng nè. Nghe nói là chùa chùa. Nếu mà vợ cưng sẽ chốt. Thấy không? Rồi con mặt cô Hồ Thị Phú vậy kìa. Nhờ anh chị anh cưng đó, mới đi theo. Đó là công thức cũ, hiểu không? Rồi cái số 6 đó là sự cải thiện thân tâm theo nếp sống đạo đức. Là như vậy quý vị nè. Ví dụ như hàng ngày nha, hàng ngày đó thân với tâm của mình, thân thích làm những chuyện mà kêu là tôi đi tình cái nha, thích làm những chuyện có tội, thân của mình á thích làm những chuyện có tội. Bây giờ mình bớt lại, ví dụ nha, tôi thích câu cá, tôi ngồi tôi thấy tờ câu cá ngoài trời nó lặn được chết, hay là đi săn nó cũng đi về rừng rút nguy hiểm nữa. Thấy vậy không? Tại sao không có sắc? Tôi nói sao thì nói tôi cũng không thể chết như tôi muốn gì đó. Mà ba bước thì chưa có bệnh tới. Hay là tôi ngồi tiếp tục mà tôi thấy cho nó. Hiện giờ mình thấy toàn thân mình á. Không biết có thể nào có quý vị muốn thay đổi. Khi mà mình đang đau đó quý vị, trong người nó gần phải không? Nó có tật khai khá. Thấy vậy không? Ví dụ như mình rút răng ha, mình nóng mình lạnh hay có gì đó, trong người nó có cảnh khái khá. Còn cái bình thường không có gì á, phải gì không? Có để ý gì không? Tại vì nếu mà hành thiền đó, mà khi mình đau đó, hồi điểm mình niệm thọ thân. Đó, tôi ngồi tôi coi thân tôi thấy nó không có. Hôm nay nhờ cái này của mình, mà cái cảnh khái ngứa nó không còn. Thì nó lưng được cái đoạn, giờ nó đang còn cái này. Đó, thấy chân cẳng người nhẹ, nó không có biết ngứa, không có biết gì hết, nó không muốn chạy đâu, nó không có luôn. Đó thì mình thấy cái thân mình nó nhẹ nhàng. Thì sư tử nhắc sư thay gì ngồi nghĩ dẫn chân sư tử giờ có nói thôi gì đi ra rửa mặt thì thanh thiện không có thôi thiện cũng được luôn. Rồi tới chừng mà tôi coi là tôi mất tiểu thì đứng đây á, tôi ra rửa mặt thay. Như thế đây đó, như hàng ngày mình có ngồi hàng ngày mình sống á, mà mình làm những chuyện mà không có lợi ích hay là tội lỗi đó, thì mình hướng sự hoặc các bạn xem kinh hay là nó những người có ai là những chị đang đến á, chỉ là coi kinh qua anh sẽ khéo ví dụ đó, hay là những chị vậy đó, chị bù chị coi anh sẽ khép, nó có lợi lắm, nó mở mang trí óc của mình dữ lắm. Thì năm ngoái vừa rồi đó, trong cái hạ năm ngoái đó, và tôi có nguyện là tôi nói khi xin về đây là sư sẽ hàng hạ năm ngoái đó sư sẽ đọc cái bài kinh cho nó hết thì sư thấy rõ trong cái hạ là tập trung nhiều rồi đó sư biết được rất nhiều trong pháp thân mà sư thấy rằng là trong thời gian sư ở thái lan sư không biết bằng này đó vậy nên tôi nói năm nay sư có chuyện là sư nói sao bắt đầu là này và sư sẽ sống bài. Rồi khi nghĩ xong bài, suy nghĩ cái hai lần nữa sư nói vậy, còn suy nghĩ như nó thật khổ vậy. Đó, tôi biết là khổ rồi. Thấy không? Những cái đạo nó còn đây nè. Tôi sẽ kiếm những cái tài liệu mà rất quý. Tôi nhờ anh Phố đi chụp lại tôi. Tôi bây giờ tôi đạo cầm qua Thái Lan dùng. Tôi nói với thằng lớn á, Thằng mới máy này tôi thành một bộ sách á. Toàn là của internet không gì phát hành. Lớn hơn tôi thì tự thấm lớn rồi nó dễ, tự nó nhỏ quá đi. Đó, thấm xưa nó thấm xưa lắm rồi. Đó, tại tụi nó quá kỹ đi. Đó, tôi mới nói là cái vào đây mà tôi biết nó không bây giờ. Giờ anh Phố, sau phần chút xíu tôi làm một cái cuốn này đó, tôi mới đạo càng quay đầu lớn. Mà nó đã thương hướng người ta quấn được rồi. Hoặc chữ thái chữ to hơn. Cho suy nghĩ đi chút thử lên đây. Nếu được thì thứ gì đo này bỏ làm cho ông về có cũng đọc thay thay bộ mình xuống thôi thì làm hai bộ tôi nghĩ đâu tôi sống mãi tôi nói đến được thành phật sơn mới học ông mình thấy cái tài liệu này sư đề nghị với sư mỗi sư cũng là như thế tại sao cũng đọc được nhé đó thì đây mới là nó đây gọi là cải thiện thân tâm của mình đó là cái thân của mình đó hàng ngày mình sống mà gọi là làm những chuyện mà phạm giới đó mà tội lỗi đó thì mình xuất hiện một cách là con kênh hay là cái gì đó hay là miếng xoắn hay là tổng kênh hay là chết chiếc kênh đó hướng sự thì cái tâm của mình hàng ngày nó đi xuống mình hay buồn hay lo hay tủi yêu điều trị mình chỉ mình chỉ ở lúc nào đó nếu mà chỉ sân chỉ tham á mình chỉ buộc lạnh vậy đó bây giờ mình biết xuất hiện thì biết niệm phật biết tham thiền thì đây là cái cõi gì còn ra cái gì rồi thành thứ cái này Phật dạy mình chưa làm cải thiện thân tâm theo cái sống đạo đức có nghĩa là hồi trước á mình theo đời nhiều bây giờ mình hướng về đạo đức hướng về Phật pháp hay là ví dụ như ca phố chị phố thay vì ngày nãy đi câu cá hay đi sòng bài hay đâu đó không cái anh ta cái đó là phước lớn lắm mà quý vị tại vì mình cho người ta một cái vui không có dễ làm đâu mà không có muốn làm mà được đâu anh chị em chết mà thấy không thì là tôi chịu không có dễ đâu cũng như bữa nay quý vị khi mà xin nó bị đầu đà không phải là tôi nói chuyện tào lao đâu xin một xin nghĩ là cho cái gì tại quý vị mình chưa ngủ mà làm cho có lợi ích chứ để mình làm lương hơn mà mấy cái ăn mang cái gì và nó xin lỗi vô đây mọi chuyện nó xấu người này nó xấu người kia mà nó khẩu thì làm sao cho nó có ý nghĩa là quý vị thay đổi được sự tu hành hay trong sau bữa này có suy nghĩ nữa mà nghĩ là thì gọi là cái thứ sáu là cải thiện thân tâm theo cái sống đạo đức đó là cả ba điều này là hạnh phúc cao thượng sáu cái là cái thứ bảy bảy là sự được nghe biết nhiều hiểu rộng tám có tài nghệ chín sự được học tập tốt giới luật mười sự nói năng nhã nhặn lễ độ cả bốn người này là hạnh phúc cao thượng cái thứ bảy gọi là sự được nghe biết nhiều hiểu rộng đây đó thì giống như quý vị đây này tất cả những người đứng đây đó gọi là có chiều cao ví dụ như quân hay phước đó học hết chương trình bác sĩ có chiều cao thấy không và khi quý vị có chiều cao đó quý vị có cái nhìn thấy xa ha có nhìn thấy xa hay là anh báo thành phố tuổi như vậy đó như là có cái trình thì có như có cái kiến thức đời cao thấy hiểu xa ha hay là chị phố chị Bích rồi hay là chị Phước tuổi này đó quý vị cũng có sống có kinh nghiệm đầy những người này và bây giờ quý vị hướng vào coi kinh không có cần coi nhiều không có cần nhớ coi cái phần nào hiểu phần đấy đủ rồi coi hiểu thôi rồi quý vị tập sống theo đó thì cái này đó nó làm cho quý vị nghĩa là có một cái kiến thức trong những người muốn gì đó tạm ví dụ giống cho ví dụ thôi giống như giờ mà cái đích sống gần với Phước thầy sẽ nói ra nghe thầy sẽ cười mình chơi là thầy thấy Phước nó hay thiệt ông chồng là bác sĩ mà vợ thì giải người ta thúc ta bây giờ chúng ta mà Phước nó không nói một tiếng nữa mà nhiều khi nó nhìn lại chứ nó chỉ Phước thì nó kêu hết Phước nó khe nữa tôi nói sư phụ Phước thiệt á chồng là bác sĩ Còn nhớ là giả chúng ta chúng ta không xa không mà. Nó bài ố cái này, bài ố kia, trong khi bác sĩ ông đứng đó. Đó, thì đây ông mơ này, ông thường, ông mơ này, ông ngay một cái. Có cái bà ấy chả có thể ngủ. Có thể ngủ thì ông hơi á, ông mơ nó tại vì nó cái thuốc mà này để sắc khi dùng nó mạnh lắm á, phải kiếm cái gì ăn thì ông bác sĩ ông mới phải ăn buổi chiều, nhưng mà ngày này không chịu ăn, cái này nó bây giờ chỉ một cái duy nhất thôi, ngày hỏi thằng lớp rồi nó bán phô mai mà không miếng á, không mỏng ăn cái cái kia gì không ăn đó, dạ, đúng rồi, thì nó không cho ăn tại vì cũng là sữa là không cho ăn, thì từ nó chỉ có cái duy nhất thôi là ngày gửi về Việt Nam mua một cái chi một cái lúc đó. Bây giờ thấy nước là uống thêm chứ là tại vì nó mạnh lắm á, không phải nó thường đâu nó thì không làm đầu nước cũng chứ dễ mà đầu nước dai đồ pha luôn được hả? Dạ đầu nước cái mình thay nó mình dai nó lên da nó lên mình thay nó bột đó và mình pha ví dụ như là sáng mình uống cái giờ làm mình uống nó mình lấy nước sáng mình pha giống như thầy thì lúc nào phải quay đầu ăn đậu chi á. Ổ qua dưa chuột dưa nấu dưa gan cắm hết, cắm hết đồ biển hoàn toàn. Thế đó là ông thầy ông kể đấy, cái này phải hay do thuốc và do cái sự thử ăn. Thầy thì ngày thử ăn, ngày còn mình nói hôm nay ăn cà chua đi hết quá. Cái ăn cà chua không, ông ngay lần đầu ăn sáu bao giờ ông đem buồn ông ăn ớt quá cái là cái gì mà hồi sáng nuốt cứ nghĩ là ăn hai cái chén cứ thử cái lửa hầm sợ chết một người ăn lại chạy ngay định đó tay ông cũng nó uống cũng sợ nữa đó thì cái kêu là có sự học gì hiểu động rồi đó là mình cái trình là chúng ta nói là giống như cà con quơ cái phước thì nó học cao thấy không, nó học cao mà nếu quên cái phước á mà bước vô đạo Phật pháp nữa đó thì cái học cao quên phước chứ quên nó có chuyện sâu, thì có chuyện sâu đó cái người mà hưởng là ai vậy mà cái biết cái người mà có chiều cao có chiều rộng mà có chiều sâu nữa mà nếu là trái ngọt thì ai hưởng được con, đừng có quên đâu nha con. Cho con ta kéo chú mắm không được luôn. Cái chữ tám nó có tài nghệ, cái chữ có tài nghệ nó chung chung là quý vị ta kêu là mình có một cái nghề gì mà mình đặt cái được á là cũng có, nó xin lỗi như nó xin lỗi như gì là xin lỗi cái thuốc gì quên gì nó là cũng có tài nghệ đó, cái mà học rồi mà có thể xa mà nghĩa là cái phước của quên đi hà của phước không phải dễ đâu, này như là trước có học phước này giờ nó mới ra được như vậy, chứ bây giờ học trước không có học không dễ đâu, nó có những chuyện kiện biết nhiều lắm rồi, ngay cả phước thì đó ai mà nghĩ mà phải xin lỗi đi ai đó, ai mà nghĩ hôm nay phước mới những người khác nghĩ, ai nghĩ ông phước người tốt mọi người khác thì đó mà ông tôi không có là gì ai vậy, không có gì tôi đâu. Không phải tao không bắt muốn chùa nữa mà tại vì cái cồn thì muốn không còn quên đó Mình có tài nghệ ha. Mình cái thứ chín á là sự học tập tốt về giới luật. Đây là giới luật về những gì nè. Giới luật thì nó có hai nghĩa. Nếu mình ở đời đó là mình sống theo luật lệ ở đời. Nha, mình nói yên là mình yên thân. Mà này cái chữ giới luật thì nó không nhập Phật. À, cái chỗ này nó có một cái chỗ này nó có cái móc móc này. Trong cái giới luật của nhà Phật, nó có gì nhớ như nè, không phải Phật cấm, nhớ không phải Phật cấm, cũng như là một cái đầu đài nè, những đầu đài này đó là Phật chỉ cho mình vậy thôi, nay là mình làm được á, thì mình được phước, là không được, không có tội, cái này không có phước, nhưng mà không, không có tội, cái này có phước, mà không có tội, thì đây nè, đó gọi là Phật cấm, Phật cấm mà Phật nói vậy. Cái gì không thích làm được ta, thấy không? Đó. Cái gì không thích thì cố bằng lòng đừng có làm được ta. Cái gì không thích là nói mình thì nói người ta. Đó. Mình cảm thấy là cái luật tập trung phải như là luật ở trời đó, đừng có nói lỗi cho mình, nói lại người ta cho bỏ ghét. Hay là xin lỗi, nó móc nó bỏ rồi ta sẽ hạ giả mình. Những gì coi đó, cái đó là tại sao khổ đó. Cái gì là tội gì chứ? Tội gì chứ? Quý vị có hiểu lầm là kết đi là bị ta móc lưỡi rồi chắc là mấy vậy. Chúng ta chắc mình đó, mình chắc mình chắc mình ai chắc nó. Mà lại đây đó, thấy mình chưa là không có hiểu thế được đó. Có nghĩa là sống phải nha, nói ra là phải hành động phải, mặc dù là không có phạm luật lệ của chính quyền nha. Ví dụ chúng tôi này nói là chuyện hiện tại cho hạ giả nha, kết quả đó là chúng tôi sẽ hay nói và nói được lần này sau nói hai lần sau nói ba lần rồi qua lần kia để làm thói quen. Khi mình kia hay là thói quen đó là hiệu quả rồi. Cái người đó có là nói là thật. Như ví dụ như cái người mà nói dối hiệu quả là mình nói là mình nghe là thì đây đó mình chưa là sống học hiểu cái thêm cần hiểu cái là không ước cái là có tội. Ví dụ như nói là tôi sự nói này đó, ví dụ như cái lời nói của mặt như trước mặt như mơ đó, nó là thật chân tôi là tại sao thầy giáo thuốc mà bây giờ mình đi thuốc mà thì nói trước mặt hai ông đó thầy nói nào mà cái ông này nói được thì sẽ không có học. Ví dụ như có nói trước mặt thầy đó hay lắm mà nếu có hai ông ngồi ông nói là bảo nói đúng mình là tên thiệt à, mà hai ông có đắc đạo ra không nói cũng là đầu xưa. Cũng như cái bà bác sĩ mà uống cái đồ ngủ đó xong rồi đọc như là chết cho dù uống cái đồ ngủ mà cái đó có mà không biết các bạn mới nói bên đây thấy không nè, thì chúng ta mới nhớ là cái người mà có giới luật học được cái luật tốt đó là ngoài cái luật ở đời đó trong cái bệnh là trong cái não đó sống hàng ngày với nhau là những cái gì mà không thích là cái gì mà không thích người ta nói I'm not. thêm đó. Đó, ở đây như vậy. Thank you. cho mình rồi, mình có phản bội đó. Cho mình cái tấm bằng đó, cái tấm đó, cái tấm đó, chưa có được rồi. Tôi bây giờ tại sao mình biết Thank you. sự trợ giúp nhận hiện đây đó là nó xin lỗi cái người đó coi trọng sống nhận để biết trọng cái coi trọng hiện tại họ nghĩ là vừa trọng các người quá các người cãi các người chê các người làm người ta chỉ nên cứ lời trả lại các bạn nghe cái câu đó các bạn nghe cái câu đó khi cũng có nói đó phải chưa không em vẫn thấy cũng có từ mà thì tôi đâu có dễ mà tôi đã làm các bạn mà chết chậm mà làm chậm sẽ thành thách cái mình vốn á là bây giờ Phật nói cái này cũng tương lai, một mặt vô thí, cái thứ 15 là bố thí. Cái bố thí này đó, khi nhìn thấy nó bây giờ nó đã được bố thí một chút. Bố thí cộng lại. Bố thí chia sẻ tha thứ. Bố thí cái tập thứ ba. Bố thí chia sẻ tập thứ ba. Rồi nó sẽ tập thứ ba. Quý vị coi này, coi thế nào được đó. Còn ba rồi. Thì cho nó phụ, con ma nó cũng cần phục ước của mình. Nhưng mà cái người A, cái người sống này, họ không cần phục ước của mình. Họ cần cái gì của mình. Rồi là mấy đó là phụ ước của mình. Rồi là cuối cùng, con số mình không sợ, ma không sợ, sợ người sống. Và sau đó, cái người sống của mình cũng thấy là sau đó, giống như mình là mấy ngày là phụ ước. Mình giữ khi mà quý vị thấy chúng mình đang là một ngày bố thí đó, thì nhớ như là như câu đó là đó, mình đặt câu hỏi cho mình nha. Nếu tối nay mình có chuẩn bị chưa, nếu có chuẩn bị rồi đủ xài không thì sao, khi lấy ca mình đổ đi thì cách quyết định là cái gì đó thì chưa trả lúc nào thì chiếu thông chí dụ nha, chứ không lúc này chứ là khi trước á chỉ có bố thí đầu tàu còn đầu sau thì không chú và nhớ gì hết và những cái hiện tại với chúng mình bây giờ mình chỉ hiện tại mình đang ở tương lai chỉ biết gì rồi thì thôi mình nói đó là cho hết mà có nhiều tâm bắt đầu phát triển tương lai à là phải làm bố thí cho những cái tâm từ hoặc là bố thí cho cái tâm trí tuệ chỉ có phải là cho phải cần đó mới là trí tuệ. Cái kia là cần giả thì các bạn cũng nguy hiểm lắm á, cái này nguy hiểm lắm á. Vì cái bố thí thì ta gọi là mình làm cái tập thể theo tập trí thì cái số 16 đi tiếp á là sự thực hành theo thiện pháp, thấy rõ chưa không? À, khi chỉ bố thí chứ cái tập thể cái tập trí á lúc đó trong người sẽ có tập thể theo pháp đi thiện pháp hay không phải bố thí mà chỉ nói nghe, nói như từ nghe thì giúp bản thân ta chỉ lớn thì giúp nó như là mắt cứ tâm mà đi thấy không cũng gọi là như thế là thành thật nó tóm lại từ đây trở đi cái gì trở về làm cái gì nói cái gì nhớ còn cả chứ mình nói là đọc như là sẽ ra cái lời nói là cũng mắt cái hành động mình cũng dễ coi đọc thì đã là không bước cái này ra là cái chỗ quý vị sẽ chịu được có thể đi đạt được và chúng ta nhắc đến một cái tập thể và chú một cái từ cái pháp thứ mình làm trở lên đó thuộc về hãng kiệt trong tương lai nhãi mình làm một hiện tại cái tương lai của mình cái thứ 17 sự giúp đỡ thân quý. Cái thân quý ở đây đó là nó có hai nghĩa nha. Ví dụ như bà con của mình mà dùng đạo Phật á thì nó có tắt cái ta đâu có bà con chúng ta ở đây á nó trục trục nó trục trục ví dụ như tôi đây đi tôi ở đây đi tôi không có bà con hay là gần cái đây không có người ta tôi nói là thiệt hại của tôi nha thì tôi có cái gì đó mà tôi thấy cái bà cái chữ số sáu đó kêu tôi sửa bà đó đó thì thấy rồi đó là bây giờ thì đang có cái gì đó có cái gì đó mà tôi sẽ gọi giải kết tôi nữa hay là có có đạo sách của bạn mà hay sai được cái đoạn mà có cái gì là xin cho bạn xuất hiện mày nghĩ gì nè nếu mà bao lâu con gái là phải xa nếu mà bao tâm sự cho mình đứa con đứa bác là chỉ làm chung thôi mà không bao lâu mà bạn phải chuyện mới thì khổ lắm ở đây có bà con mà khó là đâu thì thật sự sự việc là nó sớm không quan trọng như bạn tức là cái thằng của mình không qua đây qua đi đi đi nó thì phải nó bảo quan thủy nó bị này đó nó chưa là có thể cái đó không gì hết giống mình mà cũng cần thay vì cái thứ thứ bà con mình thứ cái chiếc mắt cái thứ cậu này nó chỉ nói thôi mình nghe được sự nó cảm nhận thôi. Thì được khói thì tôi bị lo hết đó. Tôi có gì được, tôi sức khỏe hết trơn. Cái gì được ngon hết trơn. Nó thì cái kiểu kiểu là giúp đỡ quý phụ hay đó. Nói gì ngoài bà con của mình sẽ gặp cái khó khăn gì đó. Thì xung quanh thì chưa ở đây đó, được có bà con. Không có bà con. Tôi cũng ở xa lắm, không có đến đây. Cái đó mình chịu ở đó, không có bà con. Nhưng mà nó qua nó kêu mình cậu thì nó cháu đi rồi đi đây thì hồi sáng á tôi gửi cho cái người đó một cặp cái cặp cái này tôi nhận lỗi rồi tôi nói tôi biết cái này thôi coi chuyện gì người cái cô này hồi xưa đó là ở nhà hai cô ghét thì tôi hết cũng là tôi cưới cô đó ba mươi mốt tuổi xong rồi cưới bên cháu cậu bên cháu chị nó là bà vợ chứ là chị tôi kêu cậu một cậu nó chung trong nhà mà trong nhà đã ghét tôi cho anh giáo á sao mà có chồng cũng khá giả lắm sao chồng ghét thì con sao nó biết thì nghèo sơ sát tôi nghèo tôi phải qua đưa con được chết rồi bữa nó đưa con được chết thì trẻ nó nên con thì hôm bữa nó không biết nó chồng chồng chồng chồng chồng chồng cho nó trong ta nó sẽ là cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái hội cái chọn vô mà sáu giờ sáng nó chỉ cần một cái nó chưa được đó nó chưa qua mình thì phải qua một số mà nó biết có những cái như một cái thì nó biết chưa qua và khi mà nó chưa nó sẽ qua chưa đó là như là lối số mình thật tốt của mình và chính là tập trung trên của mình và sự phát triển người làm cần người làm cần thì người đã được mình cũng cần tăng trưởng sản phẩm đó là một cái sau này nhưng mà đối số mà mình có một nhà có cái khác nhau cái thứ một cái thứ tám đó là về về lương cái này tôi biết rồi. Ví dụ như nó nói là cái ngày dịch một số là một số thì quên ra cái ngày dịch một mạng cái gì mà chữa bệnh không đó với thể chất của thể chất thành điều nói thì nói quên đi suối một cái thật phát đó một chút gì nữa có gì khi lời nói không có thể là cái lời nói mà sẵn không có thể là có không có thể ví dụ nghe ví dụ là cái gì có những lời nói không chích mà đau không không có chỗ thuốc mà đau khổ tôi phải đến đây tôi lên một cắn thôi chứ chịu không có gì là nó có không biết nói rồi thì cái nghề nghiệp lương thiện như quý vị hiểu là có nghĩa là mình đừng có cái hành xe cái nghề nghiệp ha thì nó ví dụ bây giờ tôi nói là thế nó có ví dụ như nhưng mà để cho cái là tôi có ví dụ như có những cái chưa biết chưa hiểu là có thể nói là ví dụ như thế này chưa biết có những cái đủ mạnh thủ đoạn chưa biết nhưng tôi làm อยากจะเวียดหรือตาลาบที่ตรงหูหนอกลงมาจะเวียดนะจะมาตรงเวียดจะมาตรงนี้ก็ได้ถึงเหนือหรือถึงเหนือคือก็ได้คือได้ตัดต้นที่ตัวนี้มาหรือไม่มาที่บ้านใครไม่อยากเลยว่าตายขึ้นมาตายขึ้นมาไม่หลับตายจนว่าหลายต่ำคือก็ได้หลายประมาณที่นอนหลายต่ำก็ต้องต่ำใช่ไหมไม่ได้จะมีตัวหลับตัวนอนตัวเบี้ยวแบบตัดตัวนอนตัวเบี้ยวแบบตามมาจ้างเลยตัวไหนก็ต้องจ้างให้มาตัวต่ำที่นั่นไปตัวเหนือก็ตามตัวนอนจะเขาก็วางหนีที่เขาไม่นั่งตัวนี้บังที่เขาไม่นั่งบังตัวนี้ตัดตัวใหญ่เลยก็ทำตัวใหญ่เนี่ยก็จะลบตัวนี้จ้องตัวไหนเจ็บคืออย่างคิวคิดจะบังเขาเลยที่ว่าช้าแล้วมันไม่เห็นเลยนะพอตัวเห็นว่าไม่แจ้งหรือมันไม่รู้เลยต้องดูข้อหนาเอาเปรียบมันเขาคนเป็นอะไรสิ่งเดียวพอเจอเขาบังเขาเลยนะดีใจนะคืออยู่เนื้อเลยนะแล้วก็จะคิดถึงชีวิตเราบ้างแล้วก็ใน โอ้ยทำไมตัวขาไหนปวดว่าเกาหลังขาเป็นตัวหัวเป็นตัวอะไรเพราะตรงนี้มันเย็นจะแค่ไหนแค่มาหลับสายอยู่มันเชื่อด้ามคอนแทนหอยนะแต่ถ้าคิดถึงข้าคิดถึงมันจะเชื่อใจเชื่อความกระตันนะละได้แล้วคุยดีละยังหลังนี้เนี่ยเริ่มเห็นละมันไม่ควรจะคิดตามมันแค่คิดตามเด็กที่ยิ้มเออมันแค่ทำตามมันมาดีก็ตัวคิดครับหรือใดก็จะได้คนสองตัวนะแต่แค่มันยิ้มนะเราซื้อตัวบ่อยังรักษาต่อยไว้แค่เด็กก็ทำดูที่ดาวแค่ซื้อมาตัวขอยังรักษาต่อยไว้ได้นะดูอยู่เลยก้อนใหญ่คือเราหายละคือมีการมันของทุกันทุกันที่อยู่นะคือน้อยละคือในที่ถามผมเยอะเพราะไอ้ตัวบาปละเหยื่อเยอะละเป็นการของเขาทำเยอะเดี๋ยวแรงมันดีเยอะนั่นแหละคือติดบ่อติดตาติดหลอดติดหัวเฮ้ยเธอก็ยังคิดวิญญาณคนนี้ยังคิดต่อเรื่องการไม่ได้ยังคิดต่อเรื่องการนะยังสูงแต่ต่ำนะเรื่องของพวกท่านแต่ยังมีเยอะเลยนะก็ยังคิดต่อมาเป็นสามร้อยนะก็คำถามเดียวมันก็ยังคิดต่อแล้วมันสามมันเป็นสี่เอ็ดนะยิ่งขยายมันนะยิ่งมีมาสามต่อเราสามลูกเดียวเดียวไอ้อย่างนี้ก็ได้นะแค่อยู่กับ3ต่อแล้วก็ทําเองแค่อยู่3ต่อแล้วทําเองดูดิโยดูดิโยไอ้จะไปไหนเนี่ยคือก็บอกว่าเจอแล้วดาวตัวนี้เนี่ยอยู่แล้วตัวนี้หนามันเป็นหาปักตัวเดินวิ่งเดินตรงแล้วก็ซ้ําตัวกับไอ้จ๋าแล้วโอเคมันเล่นเส้นซ้ำอย่างที่กันซ้ำเปลี่ยนวิธีการตัดไม้อะไรแม่ละปัจจุบันก็เป็นตัดไม้ตัดอะไรพวกทำกับปักตัวที่สุดที่อยู่ไหนที่สุดเพราะเราคือไหนละคือไหนไม่ได้อยู่แล้ว nhưng mà thấy cái gì là tôi quyết định. Có một gia đình nhỏ sợ đi lậu á, họ thử cái đấy cho tôi quyết định là bây giờ cứ tắt máy thì trực tiếp nhỏ nó bác sĩ nó nói là cái máy nó tắt những cái tiền tại vì nó mổ đó, nó mổ xong cái máu thì lắm chút máy nó tím mất cái vùng quân chứ mà tiêu sự cái đầu tím hết trơn mà tôi mở ra cái nói đó bác sĩ nó về tắt máy rồi mà nó sẽ tắt cái mặt tôi sao lại nói được rồi đi lại cái nhà rồi đó. Thế tôi hỏi sự tình bài của thằng Tiếp. Thằng Tiếp nói, nó dối nó ủi vào thằng Tiếp. Thôi nên thằng Tiếp sẽ sống lâu của thằng Tiếp. Chứ sao? Sự ủi nó sống được lâu quá, mình nhiều nói sao thì nói thằng Tiếp. Thằng Tiếp sống nữa, sự ủi sao thì sao? Thank you. người tham gia đời đó mà chưa được đi tại tập trung tinh do cái quả rồi chưa, cái quả rồi chưa, cái bát cuối cùng là bát mà đâu cuối cùng là tội nặng nhất trong các giới, trong ngũ giới đó thì giới ngũ giới nặng sắc sanh, thì sao nặng sắc sanh? Tại vì sắc sanh đó, khi mình sắc sanh đó mình giết những cái mà mình ghét, mà mình không giết cái người mình thương. Ví dụ như mình có giết mẹ mình, ví dụ đó, mình còn biết, còn lý trí, rồi mình ăn cắp, mình ăn cắp của người mình ghét. Nếu mình không ăn cắp của người mình chết, hay mình thương cắp không được. Rồi ngoại tình, khi mình ngoại tình đó là mình lên tội, ngoại tình giết ai, chứ mình không dám đụng với mẹ. Hay là có khi người đàn bà cũng kiếm cha mình, rồi mình biết cha biết mẹ, không biết người mình chết, rồi mình nói dối. Mình nói dối á, tôi nói thật nha, con mà nói dối với cha mẹ đó, là cái chuyện của gì có mẹ không? Cái gì là cha mẹ rồi đó. Cái người con mà nói dối với cha mẹ đó, trong lúc nói dối đó, cái tâm nó không kính má đó. Thank you. bây giờ tôi nghĩ là bây giờ mà tôi không thể nói là cái gì đó thì cũng tên đó là cũng kề cũng coi đây tôi có bị thẳng thẳng và thấy là đó tôi coi đây là tôi sẽ kể một người nghe của tôi tôi đã có hai người ở đây họ cũng chưa thích chiều tôi là có một sư lệ mổ là tôi tên rồi tên trường khói và tên hồi hướng á cái căn tài hồi hướng thì cũng có tiêu lực của một đạo này chỉ thức dậy cái quên hồi hướng thầy cũng buồn con làm cái quý vị hồi là xuống không có hỏi tôi chuyện hết tôi cũng không luôn mà thì đây ra nghĩa là mình cũng có kia là cái cơ quan là sự không nghĩ sự chuyển pháp đó có nghĩa là những cái bước nhỏ nhặt thì nó kinh nghiệm ví dụ cả lúc mình cứ chứng minh ví dụ có lúc ở nhà đó thì thay vì chị nó sẽ nổi là mai hay là nấu ăn hay làm cái gì đó cái gì cứ được dù là nhỏ nhặt cũng có bước gì đó thì họ thấy ra cảm khi họ có lấy để ví dụ đây là giờ là tôi đang tôi nè tôi làm việc tôi được so hay so sánh đó cảm thấy tôi hay là có dính mắc cái gì không? Ví dụ như tôi muốn làm việc tôi quan tâm gì tôi nói cái gì cũng làm tôi cố gắng tập tôi cũng làm ví dụ đơn giản là nhà quan tôi nghĩ cái công phúc này tại vì còn động viên tôi làm tôi nói muốn kêu nó nhưng mà nghĩ ngay là nó chứ mày nhưng mà tôi cũng bỏ được kêu vào mình liền tôi nghĩ đến mặt tôi nghĩ tôi nói được bây giờ tôi kêu nó mà nó chơi rồi tôi kêu nghĩ điều gì mà thế này ngày mai có lẽ có ăn đủ không kịp ai hết và thế nào đây thế thì chế không còn ba bác cái thì nó cũng làm hết còn nó cũng chơi được hết thì sao thì con kia được cũng được sử dụng được hết được đó chứ nó ra thì nó đừng có mặn quá đừng có lạc quá mà ăn được bữa nay không lạc đó thì đây nó có nghĩa là như là mình đừng có bài gì á nha thay vì mình hướng dẫn thực hiện tôi như là nhỏ nhặt thì cũng thực hiện cũng như đơn giản thôi kiểu như bữa nay mình học lại như thế này thì cái phước của nó là cái nào cũng như thế này quý vị hiểu được chuyện như thế này hiểu được mấy cái mới là cái phước quý vị về nhớ được chút đó là hai cái phước rồi quý vị tạm được thêm quý vị thư giãn tạm được mất nữa đó là quý vị cái sự thức quý vị dù nói nhặt dù một chút xíu bằng bước được quý vị thư giãn cái 22 là sự tôn kính sự tôn kính này đó trong những ba năm nay tôi làm hai sự tôn kính 23 sự khiêm nhường 24 sự tri túc, 25 sự tri ân, 26 sự nghe pháp. Nên sự nghe pháp. Thì đây quý vị biết thế này, cái sự tôn kính đó, cái sự tôn kính đó, cái sự tôn kính nó có nhiều điểm đó. Tôn kính khi mình có tội, tôn kính khi mình có ân đức, tôn kính biết mình tu. Cái người có tuổi mà tôn kính người ta đó ha thì mình sẽ được nhiều mình tôn kính mình có đức thì mình sẽ biết rằng mình được những cái lọc của mình tôi xin lỗi là giả mình có một phần mình không cha thôi mình biết tôn kính có gì mà chạy được không rồi cái chuyện chi trường cái chuyện chi trường này đó là một cái gì không nó đó là cái chuyện chi trường đó nó đi từ cái chữ khai khoa cái chữ khai khoa đó thì nói nhiều ha nói nhiều thì mất mát nhiều lỗ mà chi trường thì được nghe nhiều bây giờ đừng có nhìn ai cho ta đó thì nó phước nhưng mà còn kém hơn ông Phước đã có thiên đường, thấy không? Ông Phước đã đủ, đi đâu cũng ăn ngon không à. Còn cô Bạc Lít á, cô làm hết, cô lo hết, cô lãnh hết, mà ông kia không hết. cái sự tri túc á thì trong kinh nhà Phật gọi là cái người mà kêu là cái sự tri túc á quan trọng lắm không quý vị. Cái sự tri túc là gọi là cái người thích đủ. Cái sự tri túc á còn có nghĩa là cái người đã không tham, thấy không? Cái người đã biết đủ, cái người đã không tham thì cái người đó đó gọi là giàu. Nhỏ đi thì mất tiền đó. Nếu chị biết đủ thì không tham á, cái này thì là khổ sở. Nếu chị không biết đủ thì mình, nếu chị biết không biết đủ mình không tham nữa, cái này thì là cái gì khổ sở. Nói xin lỗi ngay tôi đó. Ở đây mà nếu sư có sự chuyên trúc á, cái nhà thì quá nhỏ như thế. Thấy không? Nếu tôi có sự chuyên trúc á, thì quá lớn như thế. Thì cái sự tri túc cũng là một sự ảnh hưởng. Rồi là sự tri ân. Sự tri ân. Tri túc là mình sống, mình biết, biết đủ. Còn cái sự tri ân đó, mình sống thật nhớ ơn người ta. Cái sự nhớ ơn người ta này đó là gì đó? Cái gì mà chưa làm tôi thì tôi tri ân. Cái gì mà không vừa lòng tôi là tôi phủi hết. Cái này là nguy hiểm, cái này bây giờ nhiều lắm đó. Cái 26 đó là tự nghe pháp theo định kỳ hay là tự nghe pháp đó, ví dụ như bữa nay đó là vào tháng giêng thì bên mình đến mình nghĩ đó cái chất cầu đà mà mình đến mình đến đây mình nghe như là lâu lâu nó có một lần, lâu lâu mình đến một lần đó. Thì cái này cũng là một cái phước, chưa là cái phước là gì, là quý vị được hiểu thêm những cái gì mà quý vị chưa được hiểu, quý vị nắm giữ thêm những cái gì quý vị chưa nắm giữ được. Bởi vì cái ý tưởng của thầy thì đó là muốn cho quý vị có một cái sự thức tỉnh, có một cái sự tu hành. Ở đây là đi xuống dưới nữa, 27 là sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại, cái hết nhẫn nại này đó nó có hai cái, có chữ. Có người nhẫn nại trong sự làm ác, làm ác với sự nhẫn nại, mà làm thiện thì không nhẫn nại. Cái này không biết được một gì phải rõ lắm. Có nhiều người đó chuẩn bị đầy đủ hết, tới giờ tu bỏ chạy mất. Cái nhẫn nại mà làm việc cực khổ đó nó dễ nhận. Cái nhẫn nại mà ngồi không là khó lắm mà nó dễ nhận. Khó lắm mà nó dễ. Thành thử cái sự nhẫn nại đó cũng là một cái cách không dễ. 28 là sự dễ dãi. Cái sự dễ dãi này đó là mình thoát qua không có dễ làm. Cái người mà dễ dãi đó là tôi hiểu đó là cái người này chấp nhận cái sự tiến hóa, họ thích cái sự tiến hóa nên nghe người ta nhắc, nghe một lý nhỏ không nói mà không nói mà nghe và cái người mà khó dạy đó là phải đủ gì hết. Quý vị cứ có thể làm chuyện tôi làm nhiều lắm không biết, nhất là họ gặp tôi rồi thấy tôi không họ có vẻ trên rồi các bạn thấy ông này ăn mặc rất nhưng mà tôi không làm còn nghĩ như vậy đó. Thì đây bây giờ tôi nghĩ khác, tôi nghĩ tôi bước qua tay vậy không nghĩ là mình chỉ là các bạn học sinh đến cho học sinh. Cái học sinh thì họ có quyền sinh, nhưng mình có ai đâu mà gọi quân sinh của mình. Mình giữ đây là cái sự dễ dãi đó, cũng là cái hạnh phúc mà dễ thấy cho mình. Nếu cái người là mình dễ dãi đó, hay không phải là ta nghe lời mình thương, cái người mà dễ dãi đó ai cũng giúp cho hết. Một cái người mà khó dãi đó chưa nói mình nó tai ra ai cũng cho. Thành ra cái người mà khó dạy đó thành cái lỗ gọi là ngã mạng. Chứ còn cái người ngã mạng là cái gì chết mà cái người dễ dạy đó, mà cái người đó họ có nghĩa là ai muốn ai có một cái cho hết, ví dụ như dạng dạng phước thì con phúc rồi. Nếu mà con biết quý trọng cái lời của mẹ mình, la bài nhắc nhở mình đó, mình quan hiểu mình nhận đó. Tại vì mỗi lần mà mẹ muốn nói đó, suy nghĩ dữ lắm mà cứ nói cho con nghe không? Hay chị tướng đi, muốn nhắc cho con nghe không? Không có tin không? Phải suy nghĩ dữ lắm rồi phải lửa lúc nữa. Từ lúc nó vui, từ lúc nó má, từ lúc nghĩa là dám nói, không dám nói. Cái bạn mà nó đạt rồi nó chết. Nó mà cứ vậy ngay từ. Có nhiều khi xuống nhắc thì không dám nhắc. Nó đạt rồi khá là khó khổ. Thành thử đây đó, dễ dạy đó. Nghĩa là làm sao mà chứng tỏ cho người đó. Tại vì sao mình biết quý là cái lời thầy dạy mình đó. Cái người đó sẽ cho mình thật sự thì chưa là dễ dàng cho mình. Thôi mình không thích. Thôi mình không thích, mình không thích. Thì mình là người lộn. Cái sự dễ dạy đó cũng là một cái thứ ai như chính là sự được thấy các vị sa môn. Cái sự dễ dạy đó, cái sự mà gặp thấy cái mặt sa môn đó, cái gì phải hiểu cái chữ sa môn của đây là người tu. Cái chữ sa môn nó thì biết không phải là bậc xuất gia. Người chữ sa môn ở đây đó, cái chữ sa môn của người tu là cái chữ đạo. Thì nếu mà ngoài đời nó chưa là hai vị sư, nhưng mà trong kinh đó là gọi là hai vị sa môn, người xuất gia. Nhưng mà đúng nghĩa xuất gia của nó ở đây mà chiếc sa môn đây đó là những người này thấy thấy cái lửa trong địa ngục nó nóng, sợ lo tu hành đúng theo chân pháp, chứ không phải đạo đạo mà cái y tụng kinh nó mất nghiệp thì chưa phải là thế. Cái gì mà sa môn thật sự đó, cái gì đó thấy thấy được địa ngục lửa nóng. Không nghĩa là sợ rõ gì, sợ rõ đúng được đạo, nên những gì này là tu chế độ này, người ta làm sao đúng đạo, gọi là sợ rõ. Thì mình gặp được những gì đó là hạnh phúc, sống gần những gì đó là hạnh phúc, nghe những gì bên ngoài đó là hạnh phúc. Và bây giờ đó, thì cái gì mà có tham vọng nó nhiều lắm, mà nó dạy mình hết tiền. Nó dạy mình về tâm thái, chỉ là bao nhiêu thế thôi. Rồi hồi nãy ở trên á là một sự nghe pháp. Câu thứ 26 thì dưới này cái câu 30 đó là mình tụng đạo. Tụng đạo như thế này, cái này gọi là tụng đạo mà sao đâu. Cái này tôi nói không có gì của luận ở trên. Đúng là đó là quý vị hỏi, quý vị kêu cái thắc mắc sư giải đáp, hay là quý vị với quý vị nha ngồi bàn luận về đạo đức tu hành, ví dụ như chúng ta cũng mặc lấy chương phước trên về kinh thánh nhân từ, hay là giúp chúng nhân từ vì mình phước cái mắt thiện dưỡng, hay là hai vợ chồng về cái đời đất người con đi chùa nhẹ nhẹ, tôi nói nhẹ nhẹ thì đạo đức tu hành nha, đừng cái chuyện xấu gì đó mà bàn nha. À, thì ra cái chuyện mà đạo đức là mà bàn luận ví dụ là không hiểu anh đã buồn hiểu thế thì sao đó, bàn luận với nhau đúng không? Nhờ tụng đạo, tụng đạo hay là sao đó thì mình tu. Cái thứ 31 người ta là gọi thật cơ mình đi cái phước hãy là từ 15 tới 30 đó mình nhớ là gọi là phước thời gian. Và bây giờ từ 31 trở đi đó thắp rồi, thắp rồi tôi sẽ có giúp bạn bằng một lít. Thì đây đó 31 đó kiêm nhận tu, kiêm nhận tu có nghĩa là kiêm nhận tiến hóa cái sự sống của mình. Ví dụ một lít thì một lít nữa hai chữ hứa hai vị ở nhà một mình, nhà một mình đó thì gặp một thái, thì chúng ta nói là chỉ để ý qua một người bị bệnh thường có gì đó, không có nghe tích tích, không có nghe và vô và nghe con cái nói gì hết, mình cũng hại đó. Chúng ta bình thường, xung quanh của chị đó. Cái cách xấu, sai lên thường. Và cái cách tốt, sai lên thường. Nhưng mà cái xấu sai lên thường, thì cố, nghe của họ. Không có nói gì hết đó, chỉ nói gì. Thank you. lại đó là mình tu cho nó thành tựu. Thành tựu này đó, ở đây chỗ tu của tôi là thành tựu tâm lý rồi đó. Là ví dụ như mình lỗi nha, mình tu để thành tựu kiểu đừng có ngồi cho con bước, nghĩ ngồi cho con bước là sao? Có lẽ không có chiếc kênh của con bước mà nghĩ tu thiền cho con bước là sao? Có lẽ tu thiền nghĩ phải tu thiền nghĩ phải thấy được cái truyền thảo của mình, nhưng mà phải thấy được cái truyền thảo của mình chiến đấu với người thế nào, thắng với người thế nào, diệt với người thế nào, tập được thế nào. Nhưng mà xin lỗi, ở đây bây giờ cao lên một chút này, quay trở cao lên một chút nữa, còn giờ đây không cao lên nữa, biết tự nhiên ngủ luôn, không sao, biết tô không được, không thôi, cứ đi tới như thế hoài đó, thì cái này thì mẹ nó, ba luôn như mẹ nó, cái sau luôn như mẹ nó, mẹ nó hoài. À, chủ yếu như thế này đó, tôi là thấy nói như nó đi nó chơi mãi lắm, mình phải làm cho xong một cái. Cái nước ôn khi nào ta cũng được rồi, tôi chưa có gì. Cái gì đó, có gì xin nói thầy là bây giờ sẽ không chấp nói. Anh chỉ có không biết, có người thì có, có người đi không có, người không chịu đi, ai sao vậy? Tôi kiếm. Tôi cũng không biết bạn đã quên trở lại, không có mệnh đây nè, không phải là của mình. Thấy không? Cái này không phải là của tôi, thì cái gì là của tôi đâu? Và lại vô ngã, cái vô ngã đó là vô đến bàn đó, nó là vô ngã. Cái chữ vô ngã là quỷ của mình. Đấy là sự là không hiểu ra cái này là phải được kinh mạng hiểu khá đó. Thấy được không hả? Cái gì có hiểu thấy bạn tại sao? Thật vậy là sao? Thật vậy đó. Mình bác sĩ chung chê cứ chỉ còn nấu cứ cả hết chắc không có cái khả năng. Nhưng mà thay sở đến cái giai đoạn bác sĩ chê giờ mình không có làm gì cho các cháu rồi thì đó là cái thì nó đến từ đó, đến từ đó. Cái trạng thái của mình, cái trạng thái mà đó là cái trạng thái của mình. Tuy nhiên có lẽ là chưa mở mắt và nhân lúc con cũng nhìn và nó còn mệt mỏi mà chưa biết đâu đến cái chết gì đó mà bữa nào mà chưa có mở mắt cái đó là mệt mỏi thì đó là chưa biết mặt gì. Thật sự biết mặt bỏ ra bốn một chai nước tương thôi mà hai chục quần ba đôi biết thứ thì coi là cái chuyện nó chưa tới đó chứ gì mà không tài đâu mà quay về nó là bảy bạn mà sư á không biết quý sư từ đó mình nghe đó họ kêu tới họ quên là họ chưa đi chùa không nó xin lỗi nha ví dụ như mình có xin lỗi tôi chưa tới chùa kêu con với thầy cách cái chuyện đó thấy vậy không hay là quý vị chưa tới sư thì cái bác cái chuyện khác tôi phải cái chuyện với anh cha nào đó cái con mẹ nào đó thấy vậy không chưa tới một cái chùa mà nó cái chỗ mình quay cái số rồi biết là chưa tới chùa tôi sư nó nói những cái chuyện trọng trọng những cái chuyện mà họ tưởng tượng không ạ à? Tôi nói chưa là sao vậy đó bây giờ mình nói cứ tôi hỏi gì không làm cái gì nè cái cảnh này mọi người người ta bị nè mấy cái đám ma đi gì thì rồi chưa gặp được tên thì chưa tới ông nè cái sợ sợ gì thì họ đau cái nhà tôi hỏi chứ kêu điện thoại là sư nhận khi nói gì mà nó sợ chứ có chặt được cái đâu mà có lúc đám ma nó đi từ từ vậy đó rồi có lúc là từ trên họ kêu như thế tâm niệm nữa họ đi đầu cho nó làm việc pháp thân sư được á, quý vị nghĩ tới người không được á, quý vị nghĩ cho tôi trả được. Thấy giờ không? Ờ. 35 đó, khi sống ở trong đời, khi khắp thế gian đó, được, nghĩ cho vô thường. Mà mất, thì nghĩ cho tôi trả được. Thế cho mình trả được. Khi mà 36, không có sự buồn phiền. Cái này rất là hay quý vị. Chứ buồn phiền đó, ví dụ như cái người đã chửi mình một lần, mình sẽ chửi mình một lần đó, người ta mắc tội đi đỏ một lần, mình kể là mặt đấy, mỗi lần mà anh bước ra một buồn đó, anh bước ra một lần, bước bị đỏ một lần, mà con nhớ ba lần thì con sao? Có cái trạng thái khổ ba lần, tôi gọi là bước đi của con là hết rồi, xong rồi mình đi, nó mình nhớ mấy lần, mình đau khổ mấy lần, trong khi mình đau khổ đó, mỗi là gì đó, thấy không? Gọi là như là tìm chính xác ở trong cái sự buồn phiền của mình, nhưng tôi nhớ thì buồn phiền và nhớ cái gì mà, quý vị nhớ nha. Không có kết quả gì mà tôi cũng có làm được cái này. Không qua cái kiếp này thì chắc chắc. Thế nên, Phật Thầm Tư Bà Nó Lợi Thầm Tư Bà Nó Lợi có nghĩa là những cái gì đã làm ra rồi. Trước sau, chậm hay là mau, quý vị phải chậm. Không có chạy được. Tại vì nếu mà quý vị có thấy, quý vị đừng nghĩ rằng cái điểm nó không chấp quý vị bị tái sanh thì nó trở thành khổ nghiệp. Nó chấp bị tái sanh nó hết, nó không chấp quý vị bị tái sanh hết. Ví dụ quý vị là một trăm cái nghiệp bất thiện là một trăm cái nghiệp thiện, thì khi mà nó chấp bị tái sanh cái nghiệp thiện không tái rồi, một chín mươi chín nhé, chỉ có chiếc cái chuyện thiện là một căn gì có thiện đó mới là cái hộ nguyện, nó hộ nguyện đấy. Và cái việc phải gặp đau khổ gặp vui buồn phải gặp mới là cái hộ nguyện. Cái gì bị tái sanh là hết, không tái sanh hết rồi, nhưng mà còn 99 cái chuyện thiện là một căn cái gì có thiện đó mà đã làm không theo nó hộ không có thể hết chưa hết thật. Rồi 37 là chiếc chiếc đẹp tiền não. Cái này chiếc đẹp tiền não có nghĩa là biết được việc thấy tiền não cái cháu đến tiền não tốt đến tiền não thì chúng tôi nói là gì? Không có thể nào biết được tiền não. Nếu mà có tâm mà chỉ biết thấu trong một kiếp, ví dụ là hãy nghe, ví dụ như cái có gì, bên cạnh cái được tốt, hay là người cạnh bất, thì thấy cuộc đời của chị đó từ quá khứ cho tới ngày hôm nay thì khổ nhiều thứ, nghe không? Thì tôi thấy tâm, tâm như thế. Còn những cái khớp thì nó tốt hơn, để thành cái lần gái của mình ăn thì tốt hơn, nó sung sướng hơn, nhẹ hơn, hay thì kẹt. Giá chất thật vô lạnh, giá chất thật vô lạnh. Có cái sạch thật mới, giá chất thì có gia đình mới, có cái thật giá đó. Các kia nha, chứ phải là lấy họ thì họ sung sướng hơn được. Cái hạnh phúc cho trở hơn chút này, các sư con kiếp này, cái đó mà em có hoàn chỉnh có phúc ha. Đó, cái đó mà ok, nhẹ vậy đó, chút sao là gì? Cái này cũng chán à, chúng ta là ta cũng biết hết. Chứ là mấy ma phật của tôi đó, trở đi nhắn cho tôi là chắc chắn là chắc chắn. Cái này có giúp chúng ta rồi, mà chê chúng ta. Nó tốt lại á, cái chữ diệt được chiếc diệt thường não là 37 vậy đó, có nghĩa là cho thường não nói nếu mà cho tiền não ăn no đó thì cái bài 18 đó lương thanh thản tự tại, cái kiểu lương thanh thản tự tại này đây đó có nghĩa là sống từ sống quay trung tâm biết biết cả hai. Ví dụ như là ý đó, ý thế được là chỉ là cái cảm không như ý đó, biết được cái gì thấy không? Và nếu mà chỉ được thì không như ý đó Thank you. Mà hằng ngày đó mình có thằng hành thấy không? Có thật sự. Thì làm sao mình thấy cái thật trong mình đó? Ha? Đó, mình chẳng cái thật sự đó. Đâu phải dễ làm. Đó là một cái rồi, mới dễ làm. Rồi kế đến đó, thì cái động tác của chúng ta và nó rõ lắm. Cái chữ sau và nó là phát triển. Phát triển. Thì chữ sau và nó đây đó, là mình phải phát triển cái tỉnh thảo tâm sở. Trong tỉnh thảo tâm sở đó, nếu chị không có mình phát triển, mình nói sao đó. Tới bây giờ tôi dám nói đó, quý vị chưa có hành tỉnh thảo mới phát triển đó. Mà khi cái huệ nó chưa phát á, thì dám nói quý vị chưa hiểu hai chữ trí tuệ. Một cái, nếu quý vị mà không có qua tới minh sắc tuệ phát sanh đó, là tôi dám chắc quý vị không hiểu trạng thái nước mà. Không nhiều suy nghĩ nhiều thứ này, tại vì mình chưa sống thực, chưa sống như là trọn vẹn với cái của mình, khi mà mình còn nhiều tội lỗi cái gì, cho nên mình ngồi thiền lên như thế. Nếu mà mình sống trọn vẹn, chẳng hạn như khi nào mình thiền não, mình đừng có tranh đấu để tránh thiền não, mà mình tiếp nhận nó như là một cái pháp thôi. Tất cả thầy nói có ý là tất cả đều là do pháp nhé. Cái gì đã là pháp thì không cần phải tranh đấu với nó, vì khi mình tranh đấu với nó là mình đã thấy còn có ngã, cái ngã của mình. Cho nên là chứ nó là nó đi tiếp mà có hẳn mới đi tiếp, khó lắm. Đến sao không phải đi tiếp đâu, cái đi tiếp cái hồn nó hay năng qua cái này đó. Sau này biết này, khi mình không có thiền, khi không có thiền á, đừng có nói mình được. Ngay cả mấy người mà tôi nói hồi nãy mà đang giảng thiền đó, họ hành chưa có được, họ hành chưa có được. Mà chỉ coi bây giờ tôi đang sợ cái này đó, nó tôi kẹt nhiều lắm. Có nhiều người tới đây này, họ hành chưa có được, họ chưa có được 5-8 ký lạc nữa. Họ chưa có qua hết 5 pháp chiến ngại nữa. Cái gì chưa biết ra hiện giờ có một cái người đó, họ mời tôi đi, họ mời tôi học là hợp tác. Tôi hỏi là tôi sợ luôn à, đi không biết gì chuyện hết mà đi dám mua cái thiền viện 2 triệu euro ở Toulouse để sửa 1 triệu là 3 triệu. Tôi thỉnh tôi đi ra nó chè tôi với đi cho ý kiến rồi đó, tìm đâu em làm. Tôi hỏi vậy, có một người đứng ngoài nhớ đọc. Tôi nói em ơi, khi mà em làm cái thiền viện 3 triệu như vậy đó, mà em không có biết cái gì hết trong thiền. Một cái thứ hai, có một cái người giàu có đứng ngoài nhớ đầu đó, nó điên nè, nó vô nó chịu dưới quyền của em, nó ra 3 triệu nó dưới quyền của em một ngày nào đó, nếu mà em về bắt xin xuống gió ở với nó, rồi cái chỗ đó, cái lát không đó, cái rừng đó, cái lát không là 6 hectare, cái rừng đó là 60 hectare, cái sao tôi nó bán 2 triệu, xin là 3 triệu để nó cho rẻ này kia. Tôi hỏi chứ thì có bao nhiêu lúa gì, em không có đồng lúa nào hết, 100% là của người ta. Thì ngày nào nó lèo lái theo nó, mình làm sao đây? Bây giờ sư xuống dưới sư ở cái rắc đó, sư bắt cá để ăn không? Ở đây sư bỏ hết cả xuống dưới, sư nói sư hôm qua, khi nghe giả sư quản rồi. Ở đây sư nói thật, sư gặp nhiều người lắm. Sư nói thật của gì sư hành sư biết nè. Khi nó đến năm cho pháp chiến ngại đó hả, cũng cuốn gói mà chạy. Chứ không phải giỡn đâu chị, nó chưa được, đừng có tưởng bỡ. Quý vị biết không, sư đi qua bển á, quý vị nói tôi nói học, quý vị nói tôi nói là tôi sợ ma lắm, tôi phải không sợ ma đâu, tôi gặp nhiều rồi. Đó, mà tôi về mà tôi chưa, tôi rộng mà tôi ở một mình, tôi cấp đó mà giữa đường 80 mẫu rồi, quý vị biết tôi đồng cỡ nào. Tôi ở 15 ngày, tôi biết hồn, biết được luôn á. Sau này rắn không sợ, ma không sợ, mà xả cái số ba kia nó không được đâu, nguy hiểm luôn. Ông bà ở đứa bọn trong giờ nó cứ sợ nó nắm cái tài thì nó bắt cái vật chết rồi. Rồi biết sao mà mất. Mà tiền của mình á, để ông bà xa và mình ra thì để ngoài cái sổ ra không ai. Nó biết nó lột chết tay ra thì coi nè. Mỗi tháng trả tiền ăn, tiền bắt đầu. Thì mình không có ai làm ăn. Thì nó biết nó không tiền. Không, thì tôi coi tầm ngày vô đường ở, còn riêng gì cái ăn nó ngủ. Và tiền để xa xa lấy đi ra, cứ về đến nhìn coi cái tăng cái ba động cho nó. Tôi biết cái cười đó có một chó mà ông sư ông ở nhà thì nó không lên tôi, cái ông nó có cửa đâu mà ông đi gánh chạy nằm đó, nằm đó ai kêu nó không xuống, mà khi mình cặp kêu nó không lên, mà ông sư về nó không lên tôi, nó tôi đi nó lại đây làm cái chó ăn. Còn có gì nó kêu được mày, mà có ông sư nó về không lên là không lên, mà không có ông ấy chạy nằm đó, nó nằm cái chạy nằm mấy chỗ đó. Cái phòng có gì lớn thì dàn ngủ thôi, không có cửa, có lẽ gì hết. Cái thê thảm lắm kìa. Thế nhưng mà được cái là không biết chuyện mà chưa tu thôi. Mình qua cũng vậy đó mà chưa được đó nha. Rồi chừng mà cuối cùng đi ra một mình đó mới là chỉ vì tập thì như tôi nói ngã cái chữ yên tâm giờ thì được rồi. Và thứ thứ có lần cái chuyện chứng sự đang ngủ đi, đang nghe mà đi, cái đi được chưa? Thấy người bạn thân thế, thấy là tôi cực kỳ lạnh, cũng tiếng hồn mà, tự như đang nằm mà nghe cứ hay đang ngủ xuống, cái lắm ta cũng nghe thấy, cái chuyện đó là nghe là xa chuyện có, xa nhau có, phải đi về bạn đó, hay cái cũng muốn nghe ai nghĩ rằng là cứ như vậy, rồi buổi sáng thì nó mới mà tiền còn về, còn bây giờ nó khá được khá. Thôi thì hỏi gì ta ngồi đây này, thằng tay tôi cái chó nó sủa nữa, đứng ngay đó, cái gõ cửa, cái hỏi gì muốn chuyện nữa thì nó là bị tôi, ra đường luôn, các đâu thì tôi buồn muốn tới chuyện khác thì muốn bữa nay, thì bữa khác đến nữa thì đưa một cửa vừa ra ngoài. Thế thì nó mới là tình mạng, dù rất chí nhận được. Những nhận có hai người ta làm gì là nó không có ép thì nó thôi mình cũng bỏng. Thành thứ, quý vị biết rằng là cái khác mình đã cho nó thật đó. Thì biết điều đó mà không biết nói ra nó đồng thấy. Cái này có thể là ai cũng biết rồi. Mà người ta đi qua hoặc người ta dạy được đó nha. Mà còn biết rất ngày thì không sùng đó, mà hồi đó anh em nó đã sống rồi. Cái này cũng biết nhiều lắm mà từ đó là không được. Là cái này đó là sau khi mà anh thấy thế thì cuộc chiến điên thế nó nguyên luôn. Cái này làm thế thì thấy bằng dữ lắm. Thì bây giờ đó, không dạy cái bạc con quá, không bắt được nhà. Nhưng nói tới đây nên còn dữ cái đó. Thì bây giờ đi dạy nữa. Thôi mình đắc tiền đạt đi. Mà hãy đưa này thì chính đi gì đó á. Lúc mà chết trong nhà khác cho người. Chúng đi chết rồi tôi có lên con với tôi được lên. Từ cái nước gà cái bản cái nhà. Tôi không biết lên cho ông có thể tưởng tượng được là cái nào nó đẹp mà. Trắng không gì nữa gì. Trắng nó gần như là có một lớp sáp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

là ông nội của sư Giác Hải đó, ông nội sư Giác Hải đó, hồi xưa hồi qua rồi già gái mà rồi con đứa con, cái đứa con nó ăn chùa rồi ông nó đi như là chụp xót ông là như quà đó, đi vô mấy cái chùa đó rồi cái anh hỏi chứ anh biết anh là ai, ông nói biết